Long chủ lại hoành tay hết thảy, cái này trăm đạo giọt máu chỉ một thoáng hợp thành một đường. Diệp Huyền con mắt không nháy một cái nhìn xem. Cái này là huyết thể triệu hoán phương pháp. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Long chủ đích thủ pháp cực nhanh, trong nháy mắt trong phiến khắc, đã nhiên kết thúc. Học hội hay chưa? Học xong. Diệp Huyền dứt lời lời này, đột nhiên cũng một chỉ điểm ra. Sau một khắc, trăm đạo huyết dịch bỗng dưng liền chút. Huyết thể triệu hoán trận pháp, đột nhiên tạo ra, Diệp Huyền lại dựa theo phương pháp, trong tay phi tốc thay đổi. Này huyết thể triệu hoán trận pháp một cái không trung tơ máu thượng sinh ra vài đạo không cách nào phân biệt rõ rõ ràng phù văn bí mật chữ, thời gian trong nháy mắt qua đi, một bộ này huyết thể triệu hoán phương pháp Diệp Huyền tiểu thuần thục đánh ra. Mà thi triển về sau, Diệp Huyền hơi khẽ to mày. Đang thi triển huyết thể triệu hoán phương pháp về sau, hắn cảm giác tuổi thọ của mình hư không tiêu thất đi một tí. Ước chừng một ngày, tê trái tim đen đú ám e giờ ú y đi e càng là đi xuống dưới thi triển. Thì càng hội từng ngày giảm bớt, bất quá những. Này tuổi thọ không coi vào đâu. Hơn nữa, hắn cảm giác chính mình thi triển qua về sau, cùng Long Muội bỗng dưng nhiều hơn rất nhiều cảm ứng. Một lần liền học được rồi hả? Long chủ hít sâu một hơi. Tốt. Thật là lợi hại ngộ tính. Ngừng. Sau một khắc, Long chủ vội vàng hô ngừng. Diệp Huyền ngừng lại. Nếu như ngươi đang thi triển xuống dưới, này oánh oánh sẽ bị ngươi triệu hoán đã tới. Long chủ cười nói. Nhưng trong lòng thì cực kỳ chấn động, năm đó hắn ngộ tính cũng xem là tốt, học được 7-8 lần, cuối cùng đem huyết thể triệu hoán phương pháp thi triển qua trình cho thành công học hội. Nhưng mà, cùng Diệp Huyền một cái đối lập, quả thực là cách biệt một trời. Chỉ cần một lần, liền thành công rồi. Chỉ cần tiếp tục trận pháp này, có thể đem Long Muội chuyển rời đến bên cạnh ta rồi hả? Diệp Huyền ngẩn người, hỏi. Đúng. Long chủ đáp, bình thường cần 10 tức thời gian, càng là khoảng cách xa. Tiêu tốn hao thời gian cùng tuổi thọ càng nhiều, ngươi cùng Long Muội hoàn mỹ dung hợp, chỗ tốn hao tuổi thọ giảm bất thật lớn, nhưng là phải cẩn thận dùng cẩn thận, nếu như khoảng cách không tính quá xa, triệu hoán một lần, cần phải hao phí hơn 10 tức thời gian, hao phí không sai biệt lắm mấy tháng tuổi thọ. Diệp Huyền trong nội tâm vui vẻ. Mấy tháng? Này hoàn toàn chính xác không coi là nhiều. Bất quá, Long chủ chậm rãi nói, cái này triệu hoán, không thể bị người đánh gãy, nếu như ngươi triệu hoán Long Muội hơn 10 tức trong quá trình. Long Muội đang cùng người đánh nhau, tự nhiên không cách nào thành công, mà ngươi thi triển trong quá trình, huyết thể trận pháp bị cắt đứt, tương tự cũng không được. Không thể bị người đánh gãy, đó là muốn dùng cẩn thận. Diệp Huyền gật đầu. Dù sao thấp nhất hơn 10 tức thời gian, địch nhân có thể làm một chuyện quá nhiều. Cùng Long Chủ trao đổi một ít huyết thể triệu hoán cần thiết phải chú ý địa phương, rất nhanh, là đến Diệp Huyền rời đi thời gian. Mà giờ khắc này Diệp Huyền, đã bị Long Chủ vợ chồng đưa đến yêu Long yêu vực cửa ra vào chỗ. Long Muội tự nhiên cũng trong đó, trơ mắt nhìn Diệp Huyền đang ở yêu Long nhất tộc cửa ra vào chỗ, hận không thể cũng đi theo lao ra yêu vực, đi theo Diệp Huyền cùng một chỗ bỏ trốn thiên ngai, nhưng đáng tiếc nàng đứng bên người chính là Long Chủ, muốn chạy thục mạng, tự là không có đơn giản như vậy. Long Bá Phụ, Long Bá Mẫu sẽ đưa đến nơi đây đi. Diệp Huyền dừng bước lại, cười nói. Long Chủ nhẹ gật đầu, nói, lần này trở về, có chuyện gì cần Bá Phụ trợ giúp, cứ tới yêu vực tìm Bá Phụ. Tiểu Huyền. Về sau thường đến yêu Long nhất tộc chơi, yêu Long nhất tộc chính là nhà của ngươi, tuyệt đối đừng cầm tại đây làm bên ngoài, còn có những. Này yêu Long nhất tộc yêu vực mới có linh quả cùng linh thảo, ngươi cũng mang về đi, về sau có lẽ cần dùng đến. Long Phù Hòa ái cười nói chuyện, liền cho Diệp Huyền đưa qua một cái túi đựng đồ. Cảm ơn Long Bá Mẫu. Diệp Huyền tiếp được túi chữ vật, cười nói. Sao lại nói như vậy? Diệp Huyền sờ lên cái mũi, nói, Bá Phụ, Bá Mẫu, van bối đi thôi. Dứt lời lời này, hắn liền theo thông đạo, ý định ly khai. Đừng quên kêu gọi ta vụng trộm trốn đi. Long Muội chứng kiến Diệp Huyền phải đi, vội vàng truyền âm nói. Mà Diệp Huyền dĩ nhiên theo thông đạo đi xa. Diệp Huyền theo chỉ thủy giang nhất đường chạy đi. Ly khai yêu vực, Diệp Huyền cũng không có gấp trở lại Bách Hoa Trì. Hắn muốn. Tại Giang Đông một thời gian ngắn. Nếu là lúc trước tại Cố Nguyên Cảnh thời điểm. Diệp Huyền tuyệt đối không dám đụng vào Giang Đông Liễu gia loại này trong mắt hắn giống như quái vật lớn thế lực. Nhưng là bây giờ tiến vào khí hải cảnh, Diệp Huyền đã có ý tưởng khác, hắn muốn điều tra một chút Giang Đông Liễu gia, ít nhất hiện tại hắn từ một nơi bí mật gần đó, mà Giang Đông Liễu gia ở ngoài sáng. Nhanh! Diệp Huyền nắm chặt hai đấm. Tính toán lấy thời gian, hắn tại Giang Đông còn có thể ngây ngốc mấy ngày. Ba ngày sau, Giang Đông Tể Vân Sơn Phong Thành, một cái cung cấp tu sĩ ngừng tu luyện khách sạn. Diệp Huyền chính ở trong đó. Mà Diệp Huyền trước người, thì là đứng đấy một người mặc áo đen. Thấy không rõ lắm bộ dáng trong niên nam tử. Cái này cái trong niên nam tử bên người hắc gáp háp một mảnh khói đen, kỳ thật thực lực, đều là khí hải cảnh. Liêu gia lợi hại nhất vẫn là Liễu Quan Thanh, hắc hắc, lão gia hỏa kia lợi hại, không thua gì Thiên Bạch Đế thần quốc cấm quân phân đội đội trưởng, hắn tiến vào Tam Thánh cung thời gian, bao nhiêu cũng có 1-200 năm, bình thường Tam Thánh cung tu sĩ, nếu là không có chút ít thủ đoạn, căn bản không phải hắn một chiêu chi địch. Áo đen thanh âm nam tử ông ông, hiển nhiên thanh âm trải qua sửa điều. Này Liêu gia tổng cộng có bao nhiêu Tam Thánh cung tu sĩ? Diệp Huyền nhíu mày hỏi. Trên mặt của hắn, dĩ nhiên dùng linh dược thảo cải biến qua, trên mặt một mảnh đen như mực, chỉ lộ ra một đôi mắt, mặc dù là dùng chân khí cùng thần thức dò xét, cũng thấy không rõ lắm bị đặc thù linh dược thảo che đỡ Diệp Huyền. Ta đây cũng không biết. Áo đen nam tử nói, Liêu gia đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, hắc hắc, bọn họ không đốc, át chủ bài vẫn có một ít đấy, ít nhất bên ngoài, bọn họ có ba gã Tam Thánh cung cường giả tọa chấn, mà trên thực tế có bao nhiêu, ai có biết rõ. Các ngươi không phải chuyên môn điều tra những điều này, vì cái gì cũng không rõ ràng lắm. Diệp Huyền thanh âm hơi nặng nề. Cái này áo đen nam tử, tự nhiên là Diệp Huyền tại Giang Đông trong vòng vài ngày, tìm được chuyên môn đang âm thầm bán đi một ít thế lực căn bản người. Chương 135, danh dự giá rẻ. Ta không biết, nhưng mà chúng ta cái thế lực này, không có ngàn người cũng coi trăm người, tự nhiên không ai biết. Ta có thể giúp ngươi hỏi một chút, bất quá áo đen nam tử cười hát hát nói. Diệp Huyền hơi híp mắt một cái, nói, Mạc Đan. Hắn biết rõ, đối phương là cần Mạc Đan. Hát hát. Các hạ là người thông minh, ta cũng vậy không tỉ mỉ nói. Trở lại chuyện chính, này Liêu gia dù sao không phải thế lực nhỏ, các hạ như thế thận trọng điều tra, cũng không dám lộ ra chân diện mục. Chúng ta cái này thế lực tuy nhiên không sợ cái kia Liêu gia, nhưng mà cũng không muốn cho chính mình gây thù hằn. Cái này Mạc Đan, tự nhiên hay là muốn thêm một chút, muốn có được bao nhiêu, tự phải bỏ ra bao nhiêu. Các hạ trong nội tâm không phải là không rõ ràng lắm quy củ đi. Áo đen nam tử ông nói ra. Muốn bao nhiêu? Diệp Huyền hỏi. Áo đen nam tử nết miệng cười cười, nói, các hạ thật đúng là sảng khoái, một ngụm giá, 1.500.000 khỏa Mạc Đan, mua Liễu gia đến cùng có bao nhiêu Tam Thánh cung tu sĩ tòa chấn, đương nhiên, nếu như các hạ nguyện ý lại điền 1.300.000 khỏa Mạc Đan, chúng ta ngược lại không phải là không thể được nói cho các kế tiếp về Liễu gia gần đây động tĩnh lớn. Động tĩnh lớn. Diệp Huyền trong nội tâm tự nói. Sau một khắc, hắn chầm chầm vào áo đen nam tử, trầm giọng nói, các ngươi không cảm giác. Các ngươi quá xấu bụng đi một tí ấy ư, tiểu mua một cái Liêu gia có bao nhiêu Tam Thánh cung tu sĩ, muốn 1.500.000 khỏa Mạc Đan. Phải biết, các ngươi nói đến cùng là thật là giả, ta cũng không biết. Nói hay không là chuyện của chúng ta, có tin hay không? Này có thể tiểu là chuyện của ngươi. Chúng ta chưa bao giờ hội cân nhắc tín dự của chính mình, thế gian danh dự đều là rất giá rẻ đấy, bất cứ chuyện gì đều là một hồi ván bài, có nguyện ý hay không đánh bạc, muốn xem các hạ chính mình rồi. Áo đen nam tử khắc khà ít ít ít ít ít ít cười nói. Tựa hồ kết luận, Diệp Huyền nhất định sẽ mua tin tức này. Có thể, bất quá bây giờ không được. Diệp Huyền lắc đầu. Một hơi, hắn còn không bỏ ra nổi nhiều như vậy Mạc Đan. Phải. Muốn tìm nữ nhân kia đi cho mượn. Tùy tiện lúc nào đều được, các hạ lúc nào gom góp ở Mạc Đan, rồi hãy tới tìm ta cũng không muộn, ta tùy thời xin đợi các hạ đại giá. Đến lúc đó còn dựa theo quy củ cũ gọi ta là được. Tấm lệnh bài kia ngươi cầm. Cần ta thời điểm, tinh huyết đánh vào trong đó, ta thì sẽ có cảm ứng, bất quá, có đôi khi ta nhưng có thể cũng không có cách nào đúng hạn đến. Áo đen nam tử nói. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói, tốt rồi, ngươi đi trước đi. Ha ha, các hạ thật đúng là tốt dũng khí à, các hạ tuy nhiên che khuất khuôn mặt, nhưng ta xem các hạ sinh mệnh khí tức, hắc hắc, tuổi tuyệt đối bất quá 25 tuổi, lại dám đánh dò xét Giang Đông Liễu gia tin tức. Bất quá chuyện quan trọng nhắc nhớ trước thoáng một phát tiểu hữu. Mặc dù tiểu hữu tiến nhập Tam Thánh cung một hàng, cũng mơ tưởng dùng chuyển Giang Đông Liễu gia a. Áo đen nam tử cười to nói. Cái này không cần ngươi nhắc nhở. Có một sự tình, cũng không cần ngươi nhiều lòng. Diệp Huyền nhíu nhíu mày. Vậy thì, sau này còn gặp lại. Áo đen nam tử nói chuyện, thân hình lóe lên, liền là quỷ dị rời đi nơi đây. Diệp Huyền nhíu mày. Xem ra cùng hắn đang liệu đồng dạng. Muốn theo Liễu gia trong tay đoạt lại đạo y thánh thư nửa phần dưới, quả thực khó như lên trời. Bảo thủ cũng có 3 cái Tam Thánh cung tu sĩ tọa chấn. Xem ra, nhất định phải theo Lâm cô nương trong tay mượn trước một ít Mạc Đan rồi. Diệp Huyền thầm cười khổ, hắn hiện tại nhưng mà hai tay trống trơn. Trước đem Long Muội triệu hoàn tới, sau đó hồi Bách Hoa Trì. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N. V-N. Diệp Huyền nghĩ vậy, liền vỗ tay một cái. Sau một khắc, hắn liền bắt đầu thi triển huyết thệ triệu hoán phương pháp. Máu tươi đánh ra, thẳng thành một cái tơ máu, chỉ một thoáng. Chính là hợp thành huyết thệ triệu hoán trận pháp. Tuổi thọ tại giảm bớt. Thời gian từng điểm đi qua. Một hơi. Lưỡng tức. 10 tức. Huyết thể triệu hoán trong trận pháp, đột nhiên sáng lên một vệt ánh sáng. Cái này tiểu huyền tử quá ghê tởm, đã nói rồi đấy muốn dùng huyết thể triệu hoán phương pháp bang buồn cô nương chuồn đi, có thể là mấy ngày nay, một ngày hay hai ngày ba ngày, đếm trên đầu ngón tay tính toán cũng biết đây là ngày thứ ba à, lại vẫn không có triệu hoán buồn cô nương, quá ghê tởm, thấy hắn nhất định phải cắn hắn 100 miệng a 100 miệng. Ồ, lúc này, Long Muội mở trừng hai mắt, nhìn bốn phía. Nơi này là chỗ nào? Huyết thể triệu hoán trận pháp, Long Muội tiểu ở trong đó, nàng mắt to đổi tới đổi lui, cuối cùng nhất nhìn về phía Diệp Huyền. Nếu như ngươi không muốn làm cho ta giúp ngươi chuồn đi mà nói, liền trở về đi, dù sao chỉ Thủy Giang Ly lấy cũng không xa. Diệp Huyền thiết ở bên trong bĩu môi. Chính mình hảo tâm triệu hoán nàng, lại vẫn muốn cắn chính mình. Ai nha? Long Muội cả kinh, sau một khắc liền tung người một cái, thoáng cái nhảy dựng lên, trực tiếp giữ chặt Diệp Huyền cánh tay, vốn qua vốn lại nói. Vừa rồi ta nói sai, Huyền ca ca, Huyền bảo bảo, ngươi tốt nhất rồi, bất quá ngươi mặt mũi này là chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền sờ lên mặt của mình. Linh dược. Diệp Huyền lắc đầu, phất tay chân khí một vòng, liền đem bôi lên tại trên mặt mình linh dược cho làm giảm bớt xuống dưới, hiện ra bộ dáng. Trong yêu vực có thể buồn bực chết ta rồi, hừ hừ, tiểu huyền tử, chúng ta lúc này đây đi ra muốn đi đâu chơi? Long Muội dắt lấy Diệp Huyền cánh tay, tiểu thanh tiểu khí nói ra. Này hung bộ ngực to lớn càng là gạt ra Diệp Huyền cánh tay. Diệp Huyền bị lại càng hoảng sợ, đơn độc giác được cánh tay mình đụng chạm Long Muội này hai luồng da thịt mềm mại, cực kỳ sảng khoái, nói, không được, hồi bách hoa chỉ. Hồi bách hoa chỉ. Long Muội nháy mắt một cái, nói, có thể hay không đừng hồi bách hoa chỉ. Không được. Diệp Huyền lắc đầu, ta còn muốn đi trị liệu người khác, mà lại một thời gian ngắn chưa có trở về bách hoa chỉ, cuối cùng là không yên lòng, tốt rồi, có thời gian. Hội mang ngươi đi ra đùa, chúng ta về trước bách hoa chỉ. Được rồi. Long Muội bất mãn nói, sau một khắc, nàng con mắt tọt tọt một chuyến, nói, nhưng ta muốn tại Phi Giang quận Tam Nguyên Thành dừng một cái. Tiêu Ly tỷ tỷ để cho ta cho nàng mang ít đồ. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Tỉ mỉ nghĩ lại. Hắn làm sao có thể không biết Long Muội là muốn đi mua cái gì? Xuân sắc tập tranh A. Long Muội ngược lại là không thể nói thích xem cái loại này tập tranh, bất quá, Tiêu Ly thích xem A. Nghĩ tới Tiêu Ly nhìn chủng tập tranh nhìn mùi ngon, Diệp Huyền tiểu một hồi dở khóc dở cười. Đi thôi. Mà Diệp Huyền chạy về Bách Hoa Trì trên đường, hắn không biết là. Thanh Phong Sơn Mạch, mấy ngày nay chiến hỏa liên thiên, tu tiên giả đã chết không biết bao nhiêu, này Vân Cảnh Tông lão tổ tiến vào khí hải cảnh, trực tiếp mang theo Vân Cảnh Tông một đám tu tiên giả giết lên đây Thiên Tuyển Môn. Thiên Tuyển Môn không có khí hải cảnh, như thế nào Vân Cảnh Tông đối thủ, chỉ mười mấy ngày, đã bị Vân Cảnh Tông toàn bộ nuốt hết. Thanh Phong Sơn Mạch nguyên bản có 3 cái thế lực, 3 phần dạng núi này, nhưng là bây giờ Thiên Tuyển Môn bị diệt mất, Vân Cảnh Tông thực lực tăng nhiều. Thanh Diên Sơn Bách Hoa Trì. Sư tỷ, này Vân Cảnh Tông chỉ sợ cũng sắp đánh lên đây. Tổng phủ ở trong, nguyên một đám nữ tu cùng các trưởng lão sốt ruột vô cùng. Sao có thể không nóng nảy? Vân Cảnh Tông lão tổ tiến vào khí hải cảnh, tuy nhiên còn không có tiến công Bách Hoa Trì, nhưng mà Thiên Tuyển Môn dĩ nhiên toàn quân bị diệt, kế tiếp chính là các nàng Bách Hoa Trì. Đừng nội. Tiêu Ly hít sâu một hơi, có chút nhíu mày. Nàng mặc dù nói để cho tỷ muội khác đám bọn họ không nội, nhưng mà trong lòng cũng sốt ruột. Nếu như Bách Hoa Trì đại trận còn có thể dùng lời nói thì tốt rồi, có thể là trước một thời gian, này Lục Cân Tông vừa mới tiến công Bách Hoa Trì, Bách Hoa Trì thủ sơn đại trận dĩ nhiên bị phá đi chín thành phòng ngự, còn chưa kịp chữa trị, lại ra chuyện như vậy, giản làm cho người ta thúc thủ vô sách. Mà lại Bách Hoa Trì nội mặc đan tồn số lượng dĩ nhiên không nhiều lắm. Nếu như chỉ chủ tại thì tốt rồi. Chỉ chủ ở đây, chúng ta Bách Hoa Trì nhất định sẽ không có chuyện gì nữa. Tiêu Ly nhẹ gật đầu. Đúng vậy a. Nếu như Diệp Huyền còn ở đó, tiểu tốt hơn nhiều. Một nữ nhân, vô luận từ lúc nào, đều rất khuyết thiếu cảm giác an toàn. Nếu nói là vừa rồi là Lục Cân Tông tiến công, cùng Lục Cân kiếm thuật có quan hệ, như vậy lúc này đây chính là cải biến Thanh Phong Sơn Mạch cách cục. Bách Hoa Trì đại trận còn có thể chống thượng một thời gian ngắn, Vân Cảnh Tông thực lực tuy mạnh, nhưng mà chúng ta Bách Hoa Trì cũng không phải không có lực đánh một trận, chỉ cần kéo dài thời gian, kéo dài đến chỉ chủ trở về hoặc là Lâm Tầm tiền bối đã đến. Tiêu Ly lông mày kẻ đen cao lại, thân là chấp pháp trưởng lão, nàng nhất định phải đảm đương khởi trách nhiệm này. Trước một thời gian ngắn chỉ chủ mang về Lê Hoa kiếm thuật, cùng kia kiếm trận, phàm là tinh thông nữ đệ tử, đều tại phía trước, phi thiên vị trở xuống đích nữ tu sĩ toàn bộ trốn vào linh mạch ở bên trong, việc này có Nhan trưởng lão phụ trách. Ta biết rồi. Nhan trưởng lão nhẹ gật đầu. Những đệ tử khác theo ta cùng đi đại trận trước khi, tại đại trận bị phá khai mở thời điểm, cùng nhau công kích, tận lực kéo dài thời gian. Tiêu Ly ôn thanh nói. Thanh Diên Sơn từ bên ngoài đến một nhóm người. Đúng là Vân Cảnh Tông tu sĩ. Lần này Vân Cảnh Tông tu sĩ hàng lâm Thanh Diên Sơn trước, đúng là khoảng chừng hơn 300 tu tiên giả, trong đó có 7-8 danh chính là cấu nguyên cảnh tu sĩ, mà đứng bên cạnh đấy, không khỏi là này đạt tới phi thiên vị đệ tử, khí tức kinh người nhất đấy, vẫn là này cầm đầu đứng đấy lão giả. Lão giả này đúng là Vân Cảnh Tông lão tổ Mạc Cảnh. Cái này Bách Hoa chỉ lại mở ra đại trận. Mạc Khinh ở bên cười lĩnh nói. Không sao cả. Mạc Cảnh kêu rên nói, đại trận này không coi là cái gì, dĩ nhiên bị phá hư chín thành, nhẹ nhõm sẽ xảy đến hóa giải. Chương 136, chỉ chủ nhất định phải báo thủ. Giờ này khắc này, quân tới dưới núi. Dứt lời lời nói, Mạc Cảnh vung tay háo, trong cơ thể khí hải đột nhiên bắt đầu vận chuyển. Chỉ một thoáng, vậy thật khí chính là trên không trung hóa thành một dòng sông, kỳ thủ trưởng lật qua lật lại, lại một trưởng đánh tới, chỉ nghe được anh hạ xuống, một trưởng này chính là đánh vào Bách Hoa chỉ thủ sơn trên đại trận. Ầm ầm. Vung tay háo, núi đá sụp đổ. Một trường này, tuy nhiên không đủ để phá vỡ Bách Hoa chỉ thủ sơn đại trận, nhưng là dung chuyển 7-8 phần. Không đáng để lo. Mạc Cảnh nheo mắt lại, hợp lực công kích, chưa đủ một thời gian uống cạn chén trà, cái này thủ sơn đại trận cũng sẽ bị đánh vỡ, tới lúc đó, lại nhảy vào Bách Hoa chỉ trong. Lao tổ, cái này Bách Hoa chỉ nữ tu sĩ đám bọn họ, có thể là thượng hạng song tu đối tượng, ta Vân Cảnh Tông có thật nhiều khó có thể tiến vào cấu nguyên cảnh phi thiên vị đệ tử. Một khi đã có song tu đối tượng, tới lúc đó, lại đi tìm một cái chút ít phương pháp song tu, ta Vân Cảnh Tông những đệ tử kia tu vị chắc chắn rất là tăng trưởng a. Một cái Vân Cảnh Tông trưởng lão cười híp mắt nói. Mạc Cảnh nghe thế, hừ lạnh một tiếng, nói, những chuyện này chính các ngươi nhìn xem xử lý. Đang khi nói chuyện, hắn lại một trưởng vỗ xuất, lòng bàn tay đúng là bốc cháy lên lửa lớn hừng hực, một trưởng khoảng không đập, ngọn lửa kia bắn ra bốn phía ra, chui vào trong đại trận. Đúng là đem thủ sơn đại trận đánh chính là mấy cái lắc lư mới dừng lại. Có thể nhìn ra được, cái này thủ sơn đại trận dĩ nhiên chống đỡ không được nhiều lâu rồi. Mà những thứ khác Vân Cảnh Tông đệ tử cùng các trưởng lão cũng đều nhao nhao liên thủ hướng phía thủ sơn đại trận đánh tới. Ước chừng một thời gian uống cạn chén trà. Thanh Diên Sơn ở trên một tiếng nổ vang. Lớn như vậy núi cao đều một hồi kịch liệt rung rung. Bách Hoa chỉ thủ sơn đại trận, bị đã phá vỡ. Đi. Mạc Cảnh đứng chắp tay. Một bước bước vào Bách Hoa Trì trong. Vừa mới nhập Bách Hoa Trì, hắn chính là kêu lên một tiếng đau đớn, nói, chính là mấy cái cấu nguyên cảnh nữ tu sĩ cũng dám ở âm thầm đánh lên ta. Bị phát hiện rồi. Tiêu Ly trong lòng căng thẳng. Sau một khắc, một đám nữ tu chỉ cảm thấy trước người một đạo bàng bạc chân khí ầm ầm nổ tung, không thể không hiện thân. Mạc Cảnh nheo mắt lại, ầm sâm sâm nói, là hàng phục ta Vân Cảnh Tông, toàn bộ phụng dưỡng ta Vân Cảnh Tông đệ tử song tu, hay là đi chết, chính các ngươi tuyển đi. Lão già kia, lão nương đời này chính là chết cũng không phụng dưỡng các ngươi người của Vân Cảnh Tông. Đúng, chúng ta Bách Hoa chỉ cùng các ngươi Vân Cảnh Tông bất cộng đái thiên. Sư phó năm đó đã bị bọn họ Vân Cảnh Tông lần nữa bức bách, nếu không há có thể chết đi, chúng ta Bách Hoa chỉ cùng các ngươi Vân Cảnh Tông thế bất lưỡng lập. Đến bước đường cùng mà nói, chúng ta chính là phụng dưỡng một con heo cũng không phụng dưỡng các ngươi người của Vân Cảnh Tông. Heo đều so các ngươi người của Vân Cảnh Tông đáng yêu nhiều hơn. Ý tứ này rất rõ ràng. Các nàng đương nhiên không có khả năng phụng dưỡng một con heo, mà là đang mắng người của Vân Cảnh Tông heo chó không bằng. Không nói chuyện cũng là lời nói thật. So về mắng chửi người, nữ nhân so nam nhân càng có thiên phú. Các nàng mắng khởi người đến, cũng không mang quẹo vào đấy. Hơn nữa, các nàng có thể chống nạnh chỉ và mắng. Ai sợ ai? Mạc Cảnh nghe đến mấy cái này, sắc mặt lập tức biến đổi. Cái này Bách Hoa chỉ các nữ đệ tử, ngươi một câu ta một câu, mặc dù có không thiếu nữ tu sĩ có chút tiến tĩnh. Không hiểu được mắng chửi người, nhưng mà có một chút không thể không nói là mở miệng tàn nhẫn, khiến người ta nghe ngóng tức giận, cho dù là hắn định lực phi thường, cũng không khỏi sinh ra một vẻ tức giận. Xem ra các ngươi là có chủ tâm muốn chết. Mạc Cảnh cười nhạo nói. Những này nữ tu, xem bộ dáng là nghe lời ngươi. Nói chuyện, hắn nhìn về phía cầm đầu Tiêu Ly. Tiêu Ly không nói gì. Đi chết đi. Tiếng nói rơi thôi, hắn miệng há ra, vậy thật khí theo trong miệng sinh ra đời. Một đạo khí hỏa lập tức theo trong miệng nổ ra, lại vung tay háo, này kiếm trong tay chỉ một thoáng một kiếm rơi xuống, bàng bạc chân khí trực tiếp tạo thành một đạo chân khí chi lộ, dài đằng đăng kiếm khí sinh sôi hướng phía Tiêu Ly giết tới. Tiêu Ly biến sắc, lúc này liền đi nhanh lui ra phía sau, 30-50 đạo khí kiếm sinh ra đời, đâm vào cái này một hơi hỏa thượng. Hai người ra chiêu không khỏi là nhanh chóng. Chỉ khí này hỏa uy dễ dàng ngăn cản, này khí hỏa hậu lập tức mà đến kiếm khí, nhưng lại khiến người ta khó có thể chống cự. Mạc Cảnh một kiếm, bàng bạc chân khí trực tiếp tạo thành một đạo chân khí chi lộ, cái này chân khí chi lộ nhau nhau hóa thành này kiếm khí, kỳ uy như thế nào bình thường cấu nguyên cảnh có thể chống cự. Đi chết đi. Mặc Cảnh một tiếng cười nhạo, lại một trưởng vô xuất, này trong cơ thể bàng bạc chân khí chớp mắt tuôn ra, chính là trong hư không một màu vàng trưởng ấn xuất hiện, vừa tàn nhẫn đè nặng Tiêu Ly đánh qua. Cả hai tu vị chênh lệch quá mức cách xa. Tiêu Ly vốn là khó mà chống đỡ được, giờ phút này này màu vàng trưởng ấn một lần mà xuống, càng là vô vào Tiêu Ly ngăn cản thượng. Sau một khắc, Tiêu Ly chỉ cảm thấy thân thể mềm mại run lên. Máu trong cơ thể quay cuồng, không cách nào bình phục. Một ngụm máu tươi nhổ ra đi ra ngoài. Sư tỷ, sư tỷ ra thế nào rồi? Tiêu Ly lông mày kẻ đen nhíu chặt, bộ ngực bắt đầu lúc phục, hô hấp khó có thể bình dưới này khỏe miệng máu tươi tràn ra lúc, bộ dáng sở sở động lòng người, chỉ nhất song đen kịt trong suốt trong mắt tràn đầy cố chấp cùng kiên định, cũng không nửa phần lui ra phía sau chi ý. Bạch Hoa Chỉ. Bạch Hoa Chỉ chính là sư phó của nàng cả đời muốn bảo vệ tông môn. Sư phó của nàng chết rồi, nàng vô luận như thế nào cũng quan trọng bảo hộ cho tốt Bạch Hoa Chỉ. Vô luận như thế nào, cũng không có thể. Lên đi. Mặc Cảnh lạnh giọng nói ra. Cái này vừa dứt lời, Vân Cảnh Tông đệ tử cùng các trưởng lão nhao nhao đánh ra pháp thuật, hướng phía Bạch Hoa Chỉ xung lên. Hơn 300 danh tu sĩ, số lượng rất nhiều, so về Bạch Hoa Chỉ, vô luận là tu vi vẫn số lượng, đều phải hung hăng để lên một bậc. Bạch Hoa Chỉ một đám nữ tu sĩ nhìn xem 300 danh hơn nhiều tên tu sĩ đủ tuân ra trên xuống. Đến rồi. Giống. Bất quá đúng lúc này, một đạo tiếng long ngâm đột nhiên rơi xuống. Không biết đến từ chính phương nào tiếng hô, trong chớp mắt, một đầu yêu long đột nhiên xuất hiện trong Bạch Hoa Chỉ, này đuôi rồng ba hung hăng cuốn một cái, tức thì đâm vào này bay tới một đám Vân Cảnh Tông tu sĩ ở trên cái này yêu long, cái đuôi thượng tán khai mở kinh người yêu khí, trong tích tắc, yêu khí bắn ra bốn phía, không biết bao nhiêu Vân Cảnh Tông tu sĩ đã bị chết ở tại cái này đầu cái đuôi thượng. Ừm. Mạc Khinh quá sợ hãi. Cái này, dĩ nhiên là khí hải cảnh yêu long. Nửa đường đánh tới một cái khí hải cảnh yêu long. Không chỉ là phi thiên vị đệ tử chết đi, mà ngay cả cấu nguyên cảnh trưởng lão đã ở này mất một đuôi á hạ trọng thương. Phải biết, long mội thể tu đạt đến khai thái chi thể, khí tu cùng Diệp Huyền hoàn mỹ dung hợp lúc, đạt đến khí hải chi cảnh, này mất một đuôi a xuống dưới, lực đạo tăng thêm kinh người yêu khí, bình thường cấu nguyên cảnh căn bản khó có thể ngăn cản. Hoàn toàn chính xác. Yêu long chính là long mội. Mà long mội trên thân thể đứng đấy đấy, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền nhíu mày, đứng ở long mội yêu long thân thể phía trên, nhìn trước mắt một chuyến tu tiên giả, trầm giọng nói, Vân Cảnh Tông tu sĩ. Chi chủ. Là chi chủ đã trở về. Bạch Hoa Chỉ một đám nữ tu sĩ chứng kiến Diệp Huyền rơi ở nơi này, trong hai mắt lập tức hiện ra sắc mặt vui mừng. Chi chủ, Tiêu Ly sư tỷ bị thương, chính là lao già này tổn thương Tiêu Ly sư tỷ. Tiêu Ly bị thương. Diệp Huyền xoay người sang chỗ khác, quả thật thấy được trong đám người sắc mặt trắng bệnh Tiêu Ly. Đánh giá Tiêu Ly thương thế, Diệp Huyền âm thầm thở dài một hơi. Không phải là cái gì đại thương thế. Ngươi là ai? Diệp Huyền trầm giọng nói. Ngươi là Bạch Hoa Chỉ chỉ chủ. Mặc Cảnh meo mắt lại, nói ra. Trong lòng của hắn dĩ nhiên nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Không phải nói Bạch Hoa Chỉ chỉ chủ là cấu nguyên cảnh thực lực ấy ư, nhưng là hôm nay xem xét, dĩ nhiên là khí hải cảnh, mà lại nếu không như thế, kỳ cước ở dưới yêu long đồng dạng cũng là khí hải cảnh thực lực. Hắn dĩ nhiên đã ra động tác muốn lui lại. Nói dỡ thôi, lấy một chọi hai, hắn mới vừa tiến vào khí hải cảnh, bước lên không được lớn như thế phong hiểm. Ta chính là Bạch Hoa Chỉ chỉ chủ. Diệp Huyền trong mắt sát ý vội hiện. Long muội. Giống. Sau một khắc, yêu long thân thể một chuyến, biến thành một cái kiểu tích tích thiếu nữ trẻ tuổi. Ta đối phó người. Long muội hì hì cười cười, nói. Ta đối phó hắn, hắn của hắn toàn bộ giao cho ngươi. Diệp Huyền ngón tay một ngón Mặc Cảnh. Dựa vào cái gì ngươi đối phó lợi hại? Không được, ta muốn đối phó lao gia hỏa này. Long muội có chút tức giận bất bình. Diệp Huyền trong mắt tràn đầy sát ý. Bạch Hoa Chỉ đệ tử bị thương, làm Bạch Hoa Chỉ chỉ chủ đấy, nhất định phải lấy được báo thủ. Dứt lời lời này, Diệp Huyền trong tay trúc kiếm dĩ nhiên hiện ra. Hắn đã hướng Vân Cảnh Tông biểu đạt qua tính nết của hắn, hắn rất bao che khuyết điểm. Bạch Hoa Chỉ nữ tu thẳng thắn thành khẩn dẫn hắn, lo lắng đến hắn, quải niệm của hắn, nơi này chính là nhà của hắn. Hắn chính là không thể gặp Bạch Hoa Chỉ nữ tu bị thương. Trong mắt hắn, cái gì phá quy củ, không chống đỡ được hắn Bạch Hoa Chỉ nữ tu sĩ nửa phần. Bạch Hoa Chỉ đệ tử bị thương. Khi chỉ chủ đấy, tiêu ứng với đi báo thủ. Bằng không thì, cái này chỉ chủ danh hiệu, làm không khỏi quá không được công đi một tí. Khương xảo, đây là ta kiếp trước thiếu nợ ngươi. Bất quá, có thể làm thượng Bạch Hoa Chỉ cái này chỉ chủ. Cảm ơn. Chương 137, thần thức cắn trả. Chỉ chủ thật tốt. Bách Hoa Chỉ nữ tu nghe được Diệp Huyền nói lời, không khỏi là trong nội tâm cảm động vô cùng. Bách Hoa Chỉ đệ tử bị thương, làm Bách Hoa Chỉ chỉ chủ đấy, nhất định phải lấy được báo thủ. Các nàng nhớ tới Tam Tông đệ tử giao chiến thời điểm. Người nam nhân này đã nói. Lúc kia, hắn nói quy củ trong mắt hắn, không chống đỡ được Bách Hoa Chỉ đệ tử nửa phần. Rất cảm động. Thử hỏi, lại có bao nhiêu làm tông chủ là như thế này? Cũng cứ như vậy, các nàng mới tán thành, ỷ lại cùng ưa thích trước mắt nam tử này. Hắn chính là như vậy. Hắn khả năng không thường xuyên đứng ở trước mặt của ngươi, nhưng mà đứng ở trước mặt ngươi thời điểm, ngươi sẽ phát giác ngươi là an toàn. Diệp Huyền con mắt thẳng chằm chằm vào Mạc Cảnh. Sau một khắc, hắn trong tay trúc kiếm đột nhiên đâm tới. Cấu nguyên cảnh thời điểm, có thể bay lên không bay cao, dưới chân giẫm mạnh chân khí, phi hành tự nhiên. Mà tới được khí hải cảnh thời điểm, này bàng bạc chân khí hoàn toàn có thể tại dưới chân phốc thành một cái chân khí chi lộ, phi trên không trung như giẫm trên đất bằng, kém tất nhiên là thật lớn, tốc độ kia càng là mau kinh người vô cùng. Mạc Cảnh ngược lại cũng không phải hạ người bình thường, chứng kiến Diệp Huyền một kiếm đâm tới, kêu lên một tiếng đau đớn. Cũng không kịp Long Muội đi đối phó môn hạ của chính mình đệ tử, thân hình một chuyến, chính là vài bước lui ra phía sau. Tiểu tử, ngươi nếu là cùng cái kia yêu Long hợp lực đối phó ta, ta cũng là đều ngươi ba phần, có thể là ngươi cũng dám một mình đối phó ta, phải hay là không tự tin quá độ một ít, ta xem ngươi mới vừa tiến vào khí hải cảnh, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, không nên ép người quá chặt, nếu không hai người chúng ta chính là lưỡng bại câu thương kết cục. Mạc Cảnh âm sâm sâm nói ra. Diệp Huyền không để ý đến. Trúc kiếm vừa dụng, chỉ một thoáng kiếm kia trong chân khí hóa thành một đạo kinh người khí kiếm, một kiếm rơi xuống. Oeng! Phong đã loạn. Đáng giận. Mạc Cảnh nghiến răng nghiến lợi, hơi huy tụ, trong miệng nổ thanh khí lập tức hóa thành một đám lửa. Diệp Huyền một kiếm rơi vào ngọn lửa này ở trên chỉ một thoáng này kiếm khí phân tán ra, kiếm khí bắn ra bốn phía, bay về phía bốn phương tám hướng, cái này kiếm khí do chân khí hóa thành, khí hải cảnh chân khí bàng bạc như biển, một kiếm rơi xuống. Kiếm khí số lượng nhiều kinh người, hoặc là vờn quanh tại Diệp Huyền bên người, cũng hoặc là cho đến này Mạc Cảnh mà đi. Mạc Cảnh nhướng mày, hô hấp một lát, lật tay chính là ba trưởng. Cái này ba trưởng, mỗi một trưởng đánh ra lúc, đều bỗng dưng ấn ra một đạo kim sắc trưởng ấn hoa trong không khí, liên tục ba đạo, vô tới một trưởng, cuồng phong gào thét. Hai người chỉ một thoáng giao chiến lại với nhau, tốc độ không khỏi là nhanh đến lợi hại. Chỉ ngắn ngủn thời gian mấy hơi, cũng không biết giao thủ bao nhiêu cái hiệp. Diệp Huyền nhướng mày, nếu như không mở ra chân khí chi khóa, rất khó đánh chết hắn. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Thuấn sát một kiếm tả thủ ảnh, nhất định phải thời cơ chín muồi lúc mới có thể thi triển, đó là tất sát một kiếm kia như không có hoàn toàn nắm chắc giết chết lời nói, không thể đơn giản sử dụng. Lao tổ cứu mạng. Phương xa truyền đến từng đạo tiếng gọi ầm ĩ. Đúng là Long Muội cùng Vân Cảnh Tông giao chiến thanh âm. Long Muội dĩ nhiên bước vào khí hải cảnh, mà lại thể tu đạt đến tam đoạn chi thể. Bình thường khí hải cảnh đều chưa hẳn là hắn đối thủ, chỉ là một đám Vân Cảnh Tông cấu nguyên cảnh tu sĩ, sao có thể là đối thủ của nàng? Thời gian trong nháy mắt, Vân Cảnh Tông tu sĩ chính là chết thì chết, tổn thương, quân lính tăng dã. Hô cái gì hô? Long Muội nũng nịu nhẹ nói. Đáng giận. Mạc Cảnh cắn răng nói ra. Diệp Huyền thì là bắt lấy thời gian, kiếm quang lóe lên, chính là từng đạo kiếm khí vút qua không trung. Đệ nhất khóa. Khai mở. Diệp Huyền cắn răng vừa quát. Thứ hai khóa, khai mở. Liền khai mở lưỡng khóa, hắn trong cơ thể khí hải ầm ầm phát ra từng đợt tiếng vang. Nay mảnh khí hải, tựa hồ nhấc lên sóng to gió lớn. Đây là thật khí chi khóa mở ra nguyên nhân. Mà bung ra khải chân khí chi khóa lúc, Diệp Huyền khí tức chớp mắt bạo tăng, dĩ nhiên bị chân khí chi khóa rèn luyện rất dài một thời gian ngắn, Diệp Huyền mở ra chân khí chi khóa, vậy thật khí hoài, không thua kém một chút nào một ít tu luyện 5 năm 10 năm khí hải cảnh tu sĩ, chỉ cần cái này mà cảnh còn không phải là đối thủ. Khí tức chợt tăng. Mạc Cảnh hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Diệp Huyền phất tay một kiếm, kiếm tốc độ nhanh không cách nào bắt được kiếm ảnh. Xuy suy. Thuấn sát kiếm ý mở ra một kiếm. Mạc Cảnh vẻ mặt vẻ lo lắng, đối mặt cái này thuấn sát kiếm ý mở ra một kiếm, trong nội tâm lập tức cả kinh, lớn tiếng cả kinh nói, ngươi vậy mà mở ra kiếm ý. Nay kiếm ý tràn đầy phong mang. Này một thuấn gian sát ý nếu như để cho người tiến vào băng thiên tuyết địa ở bên trong, hắn rung động trong lòng, chính mình tu luyện nhiều như vậy năm, mặc dù không coi là tình tu kiếm đạo, nhưng hắn giàu gì cũng là ngộ tính tuyệt hảo, đều chưa từng lĩnh ngộ đạo này kiếm ý, có thể là Diệp Huyền niên kỷ như thế nhẹ nhàng, vậy mà lĩnh ngộ kiếm ý. Phá cho ta. Mạc Cảnh lật tay vài trường, hóa giải Diệp Huyền đạo này thuấn sát kiếm ý một kiếm thế công. Ta như cùng hắn chính diện giao phong, sợ là mấy cái liền ngăn không được đồng nhất thuấn sát ý kiếm ý, huống chi tiểu tử này át chủ bài không, một khi bị hắn tóm lấy không tử, ta sợ là tánh mạng khó bảo toàn. Đã như vậy, ta liền chuyên tấn công linh hồn của hắn. Mặc Cảnh nghĩ vậy, khoe miệng buộc vòng quanh một cái cười lạnh độ cong. Thần niệm vô thanh vô tức thò ra. Nghe đồn thần thức đại thành giả, khống chế thần niệm, vừa tiến vào đường trong cơ thể con người, người khác cũng có thể vô thanh vô tức bị địch khống. Ta trước một thời gian ngắn vừa mới tu luyện một môn thần thức phương pháp, thần niệm đánh ra lúc, có thể dùng tốc độ cực nhanh tiến vào địch nhân linh hồn trong đó, mà ta hiện tại thần tu dĩ nhiên đạt đến giai đoạn thứ nhất trung kỳ, đối phó tiểu tử này hoàn toàn đủ để. Mặc Cảnh trong nội tâm một hồi cười lạnh. Cái môn này thần thức phương pháp, khi hắn cấu nguyên cảnh thời điểm, không biết bang hắn đã giết bao nhiêu người. Thần niệm vô thanh vô tức tạo thành. Sau một khắc, đột nhiên hướng phía Diệp Huyền bay đi. Hả? Diệp Huyền thân thể run lên. Mặc Cảnh thần niệm thẳng tắp tiến nhập trong cơ thể của hắn, hướng phía linh hồn đâm tới. Mà đi vào thời điểm, Diệp Huyền mỉm cười. Hắn cũng không ngăn cản. Đương nhiên, dùng hắn thần thức tạo nghệ, muốn phòng ngự cũng không thể có thể. Hắn cảm giác được. Mặc Cảnh thần niệm còn không bằng Lục Ngân Tông tông chủ, này Lục Ngân Tông tông chủ đụng phải áo đen lão giả tại trong cơ thể mình thần thức, cũng muốn nghe ngóng rồi chuẩn, huống chi là cái này Mặc Cảnh rồi. Hoàn toàn chính xác, hắn cắn nuốt áo đen lão giả thần thức cũng chỉ có thể đạt tới giai đoạn thứ nhất trung kỳ, nhưng mà cái này không cách nào phủ nhận áo đen lão giả thần thức lợi hại, phải biết, áo đen lão giả chính là một cỗ thần tôn, hắn thần thức tu đến hạng gì trình độ kinh khủng, Diệp Huyền cũng khó có thể tin tưởng. Mà không cách nào phủ nhận, mặc dù là theo kỳ thân thượng chóc bong một điểm nhỏ, cũng hoàn toàn đủ để chí mạng a. Mặc Cảnh ngược lại còn chưa từng phát hiện Diệp Huyền linh hồn trước tình huống. Hắn dùng vi chính mình đã thủ. Cảm giác thần niệm tiến vào Diệp Huyền linh hồn, Mặc Cảnh nhếch miệng cười cười, liếm môi một cái, cắn răng một cái, này thần niệm tiểu dùng tốc độ cực nhanh, tiến công Diệp Huyền linh hồn. Nhưng mà, tại còn không có đụng chạm lấy Diệp Huyền linh hồn lúc, Mặc Cảnh đồng tử một cái kịch liệt co rút lại. Cái này, đây là cái gì? Mặc Cảnh quá sợ hãi. Nói, trong cơ thể của ngươi làm sao có thể có lợi hại như vậy sức mạnh thần thức? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, loại trình độ này lực lượng thần thức, làm sao có thể sẽ xuất hiện tại trong cơ thể của ngươi? Trên mặt của hắn hiện ra sợ hãi. Nếu như nói thần trí của hắn là một nắm tay nhỏ, như vậy Diệp Huyền trong cơ thể vẻ này lực lượng thần thức, chính là một ngọn núi. Tuy nhiên vẻ này lực lượng thần thức không nhiều lắm, nhưng chỉ này, đều đủ để hoàn toàn diệt sát hắn. A. Mặc Cảnh thần niệm bị áo đen lão giả thần thức cắn trả, sau một khắc, thân thể một cái kịch liệt run rẩy, trong óc đau đớn khó nhịn. Diệp Huyền xem đến nơi này, tự nhiên biết rõ Mặc Cảnh bị trong cơ thể mình thần thức cắn trả, thừa dịp cái này ngắn ngủi khe hở, hắn tay trái đột nhiên dần hiện ra một đạo khí kiếm, khí này kiếm xuất hiện nháy mắt, Diệp Huyền đem thuấn sát kiếm ý đạt đến cực hạn. Thuấn sát kiếm, tà thủ ảnh. Một kiếm này cực nhanh, hoàn toàn là ở chỗ nhất trong nháy mắt, mà nhất trong nháy mắt thì là buộc phát tả thủ ảnh mạnh nhất sát cơ một kiếm. Mặc Cảnh còn không có theo thần thức cắn trả trong đau đớn đi ra, chỉ cảm thấy trước mặt một hồi gió lạnh đập vào mặt, còn chưa kịp phản ứng, một kiếm kia liền đâm vào trên người mình. Không. Mặc Cảnh khẩn yếu hàm răng, có thể là, ý thức dĩ nhiên dần dần đi xa. Kỳ thân thể hung hăng từ không trung té rớt. Vân Cảnh Tông Mặc Cảnh. Chết. Diệp Huyền có chút hít một hơi, đây là hắn chính diện giết chết cái thứ nhất khí hải cảnh. Đi chết đi. Long mội rên rỉ tiếng vang lên, Vân Cảnh Tông cái cuối cùng tu tiên giả cũng bị nàng giải quyết hết, sau một khắc vô vô nhuyễn non thủ trưởng, hì hì cười nói, ta bên này cũng đã xong, hừ hừ. Chương 138, vĩnh viễn không có khả năng quên. Chi chủ ngươi tiến vào khí hải cảnh rồi hả? Nguyên một đám bách hoa chỉ nữ tu sĩ mở to hai mắt nhìn, sau một khắc, không khỏi là lộ ra nét mừng. Nhan trưởng lão cùng Tiêu Ly bọn người, càng là khuôn mặt thất sắc, trong nội tâm có thể nói là vừa mừng vừa sợ. Phải biết, lúc này mới bao lâu thời gian. Diệp Huyền mới vừa tiến vào Bách Hoa chỉ làm trì chủ thời điểm, vẫn chỉ là ngũ huyền vị chi phi thiên vị, có thể là đồng nhất cái đảo mắt, vậy mà liền tiến vào khí hải cảnh. Cái này khiếp sợ không có tiếp tục bao lâu. Tiếp theo lúc, một đám Bách Hoa chỉ nữ tu sĩ đám bọn họ chính là tung tăng như chim sẻ hoan hô lên. Tiếng cười kia truyền khắp một phe này. Thắng. Các nàng thắng. Diệp Huyền cũng lộ ra dáng tươi cười. Nhìn thoáng qua Bách Hoa chỉ các nữ đệ tử. Đều không có thụ quá nhiều tổn thương, mới âm thầm thở dài một hơi. Tốt rồi, chúng ta về trước tổng phủ, ta nhìn một chút Tiêu Ly thương thế. Bách Hoa chỉ tổng phủ nội. Diệp Huyền án lấy Tiêu Ly đích cổ tay, chậm rãi buông ra nhíu chặt lông mày. Chi chủ, Tiêu Ly sư tỷ nàng như thế nào đây? Không có việc gì chớ. Diệp Huyền cười nói, không có việc lớn gì, Tiêu Ly ngươi yên tĩnh điều dưỡng vài ngày, để cho hắn sư muội của hắn đám bọn họ bồi bồi ngươi. Tốt. Tiêu Ly an tĩnh nhẹ gật đầu. Nhan trưởng lão ở bên, chứng kiến Tiêu Ly không có việc gì, cũng âm thầm thở dài một hơi, nói, chỉ chủ, hiện tại Vân Cảnh Tông tinh anh thế lực dĩ nhiên thua ở vào ta Bách Hoa chỉ chính là thủ hạ, Thanh Phong Sơn mạch thế lực dĩ nhiên kết cục đã định, ta cảm giác, hiện tại đúng là tiêu diệt Vân Cảnh Tông thời cơ tốt nhất. Vân Cảnh Tông lão tổ cùng đến chỗ này công chiếm đệ tử tuy nhiên chết rồi, nhưng mà Vân Cảnh Tông căn cơ dù sao không có tiêu diệt. Bất quá bây giờ Vân Cảnh Tông, cũng chỉ là miệng cọp gan thỏ, sinh không dậy nổi gió to sóng lớn gì. Đúng lúc này đi tiêu diệt Vân Cảnh Tông, chính là thời cơ tốt nhất. Hơn nữa, một khi tiêu diệt Vân Cảnh Tông, ta Thanh Diên Sơn Bách Hoa Chỉ, liền có thể khuyết trương thế lực lớn, mà tới lúc đó, có lẽ hội có không ít nữ tu sĩ bái nhập Bách Hoa Chỉ trong. Nhan trưởng lão lại nói, nàng trong giọng nói có kích động, cái này có thể cơ hội ngàn năm một thở. Vốn là Vân Cảnh Tông, Thiên Tuyển Môn, Bách Hoa Chỉ Tam Tông tại đây Thanh Phong Sơn Mạch trong. Tuy nhiên ba nhà cũng vô pháp hoàn toàn trải rộng cái này Thanh Phong Sơn Mạch, cũng không có Vân Cảnh Tông cùng Thiên Tuyển Môn, Bách Hoa Chỉ hoàn toàn có thể tĩnh tâm phát triển. Ta biết. Diệp Huyên nhẹ gật đầu, cười nói, việc này tiểu giao cho Nhan trưởng lão ngươi xử lý đi. Ta để cho Long Muội đi chung với ngươi, dùng phòng ngừa vạn nhất. Hắn tính toán một cái thời gian, Lâm Tầm hai ngày này nên đến, thừa dịp trong khoảng thời gian này, hắn còn phải nhanh đi chỗ đó trong mật thất tìm áo đen láo giả. Vân Cảnh Tông hiện tại dĩ nhiên không chịu nổi một kích, trong tông chỉ còn lại có một ít ngũ huyền vị tu tiên giả, để cho Long cô nương cùng đi lời nói, nhất định bảo vệ mọi sự không lo. Nhan trưởng lão lúc này vui vẻ. Những thứ khác hồng ý các đệ tử cũng hết thảy đều lộ ra dáng tươi cười. Thanh Phong Sơn mạch nguyên bản Bách Hoa chỉ yếu nhất, nhưng là bây giờ chỉ trước mắt, Vân Cảnh Tông cùng Thiên Tuyển Môn tất cả đều biến mất, các nàng trong nội tâm sao có thể mất hứng. Bất quá Diệp Huyền trong nội tâm tưởng tượng, cái này khuyết trương thế lực sự tình, Mạc Đan cần quá nhiều, xem ra, hắn hay là muốn cầu cạnh Lâm Chi Mộng nữ nhân này rồi. Nếu như không có nếu cần, hắn là không muốn cầu cái kia thông minh đến khiến người ta sợ nữ nhân kia. Mà bây giờ, chuyện trọng yếu nhất vẫn là tiến về trước này áo đen láo giả mật thất. Bách Hoa Chỉ nữ tu đám bọn họ nguyên một đám dĩ nhiên chuẩn bị cho tốt, do Nhan trưởng lão dẫn đầu, Long Muội tọa chấn trong đó, tiến về trước Vân Cảnh Tông chuẩn bị đem Vân Cảnh Tông một lần hành động tiêu diệt. Vân Cảnh Tông muốn cầm Bách Hoa Chỉ nữ tu cho rằng là phụng dưỡng song tu, Bách Hoa Chỉ nữ tu tự nhiên đối với Vân Cảnh Tông không có bất kỳ hảo cảm. Vừa nghe đến muốn đi đem Vân Cảnh Tông cùng nhau tiêu diệt, những đệ tử này không khỏi là nhao nhao xung phong nhận việc, đều phải tiến đến. Giờ phút này cùng một thời gian, Diệp Huyền phịch một tiếng, tiến nhập Bách Hoa hồ trong. Tầng tầng rung động tạo nên. Theo nước chảy, hắn dần dần chui vào đáy hồ, mở ra này linh mạch đại trận, một hơi chạy vào linh mạch chỗ sâu nhất, mới dừng lại. Tiền bối. Diệp Huyền lên tiếng hô. Xuy suy. Linh mạch chỗ sâu nhất vách tường xuất hiện một cơn lốc xoáy, sau một khắc, Diệp Huyền thân thể liền không bị khống chế, tiến nhập trong mật thất. Mật thất vẫn là như cũ. Áo đen lão giả ngáp một cái, nhìn về phía Diệp Huyền, nói, tiểu tử ngươi như thế nào luôn tại ta lúc ngủ qua. Mới nói được cái này, áo đen lão giả đột nhiên một cái dừng lại. Ngươi tiến vào khí hải cảnh rồi. Áo đen lão giả hít sâu một hơi, chỉ vào Diệp Huyền ngón tay của ẩn ẩn run rẩy, con mắt trừng tròn trịa, cao thấp trực câu câu đánh giá Diệp Huyền, trái liếc mắt nhìn phải liếc mắt nhìn, nói, ngươi vậy mà thật sự tiến vào khí hải cảnh rồi, ngươi là làm sao làm được, lúc này mới dài hơn một thời gian ngắn, nói cho ta biết, ngươi là làm sao làm được. Trong lòng của hắn tất nhiên là rung động. Mặc dù hắn lịch duyệt phong phú, đời này bái kiến ly kỳ sự tình không ít, có thể là Diệp Huyền đây cũng quá nhanh hơn một chút. Trước một thời gian ngắn, vẫn chỉ là cấu nguyên hậu kỳ, lúc này mới nhoáng một cái không thấy, tiểu khí hải cảnh rồi hả? Là hắn ngủ quên, quên thời gian rồi hả? Vãn bối có chút kỳ ngộ. Diệp Huyền cười nói. Kỳ ngộ. Áo đen lão giả ha ha cười nói, ta cũng vậy lười hỏi, bất quá ngươi kỳ ngộ càng nhiều càng tốt ta. Áo đen lão giả trong nội tâm cao hứng. Liếc nhìn Diệp Huyền nhìn xem. Ừm. Thuận mắt. Lại nhìn liếc, vẫn là thuận mắt. Ta Vân Đế truyền nhân, quả thật không có hạ người bình thường. Áo đen lão giả chợt chợt nói, cái này một thời gian ngắn, ta cho thần trí của ngươi chi lực, ngươi đã tiêu hóa hơn phân nửa. Ân, không tệ, đợi đến đem ngươi ta đây cho thần trí của ngươi lực lượng tiêu hao sạch về sau, ta liền cho ngươi thêm một phần khác. Diệp Huyền nghe thế, trong mắt lóe lên sắc mặt vui mừng. Đa tạ tiền bối. Hắn có thể nào mất hứng? Phải biết, đã có áo đen lão giả cái kia cổ sức mạnh thần thức, người khác muốn công kích thần thức của mình, chính mình không biết đã có bao nhiêu bảo đảm. Người khác muốn dùng thần niệm công kích linh hồn của mình, vậy đơn giản là chuyện không thể nào. Ha ha, Xem ra ngươi là nếm đến cho ta cho ngươi này lực lượng thần thức ngon ngọt rồi, hoàn toàn chính xác, nếu như ta đem thần trí của ta rót vào trong cơ thể của ngươi, ngươi linh hồn có thể nói là bỗng dưng nhiều hơn một đại phòng ngự. Áo đen lão giả vướt hô hấp, cười híp mắt nói, thần trí của ta, tựu giống với một cường giả quả đấm, tạo điều kiện cho ngươi tiêu hóa, ngươi thần thức bản thân tăng cường không thể nói nhiều, nhưng mà cái này nắm đấm lại là có thể tại ngươi tiêu hóa trước khi, phòng ngừa người khác tổn thương ngươi. Hắn chính là thần tôn. Diệp Huyền trong lòng cũng là âm thầm sợ hãi thán phục. Vân đế có bao nhiêu lợi hại? Không cần biết ra sao, dám xưng một cái đế, tiểu hoàn toàn đó có thể thấy được người này lợi hại. Hắn càng là tu vị cao, lại càng phát tinh tường. Thiên Bạch Đế thần quốc, Tam Thánh Cung tu sĩ chính là một hàng, mà Tam Thánh Cung phía trên, thì là này Thiên Bạch Đế thần quốc chấp pháp giả chính là siêu việt Tam Thánh Cung tồn tại, chấp trưởng Thiên Bạch Đế thần quốc một phương, có được sát sanh giữ gìn quyền hành, thực lực có bao nhiêu lợi hại? Diệp Huyền khó có thể tưởng tượng, nhưng mà áp đảo Tam Thánh Cung phía trên cao thủ, không khó tưởng tượng người như thế khủng bố. Ít nhất nếu muốn giết hắn, lật tay tiếp xúc diệt, dễ dàng. Có thể loại cao thủ này, như trước muốn dùng Thiên Bạch Đế thần quốc làm chủ, này thần quốc chi chủ Thiên Bạch Đế lại có bao nhiêu lợi hại. Thiên Bạch Đế sáng tạo một cái thần quốc, mà Vân Đế đều là đế. Cả hai đều vì đế, này giống như Thiên Bạch Đế thần quốc xưng đế Vân Đế, hắn thần thức cấp bậc, lại sẽ chênh lệch đi nơi nào. Ngươi lúc này đây ra, cấu nguyên cảnh đỉnh phong chân khí chi khóa, cùng khí hải cảnh đích thực khí chi khóa, ta có thể cùng nhau chuyển cho ngươi rồi. Áo đen lão giả đứng chắp tay. Tiên bối, mật thất này ở bên trong, thứ hai trong phòng, có rất nhiều cái gì? Diệp Huyền thì là phản đạo. Mật thất này cùng sở hữu ba cái phòng. Cái thứ nhất phòng là thập nhị tỏa đoàn khí. Hắn có chút buồn bực, thứ hai phòng, người thứ ba trong phòng, lại có cái gì? Áo đen lão giả nheo mắt lại cười nói, có cái gì? Không đổi, chờ ngươi đến khí hải đỉnh phong, nên xung kích Tam Thánh Cung thời điểm, ta sẽ chuyển cho ngươi hai đạo chân khí chi khóa, tới lúc đó, ngươi trên người có lục đạo chân khí chi khóa, thì đến được mở ra thứ hai phòng điều kiện, ta tự sẽ cho ngươi mở ra. Diệp Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Như vậy thật đúng là vô cùng thần bí. Thứ hai gian phòng muốn khí hải cảnh đỉnh phong, có tư cách xung kích Tam Thánh Cung thời điểm mới có thể mở ra, này người thứ ba đâu này? Bên trong vừa có cái gì? Như thế nào? Ngươi suy nghĩ người thứ ba phòng. Áo đen lão giả cười hắc hắc, nói, người thứ ba phòng mà nói, chính là muốn thập nhị tỏa đoàn khí viên mãn, phương mới có thể mở ra. Trong cơ thể 12 chân khí chi khóa chân áp. Diệp Huyền dừng một chút. Hắn không cách nào tưởng tượng chân khí bị 12 chân khí chi khóa chân áp mà nói, này tu vi sẽ bị áp đến cái loại gì trình độ độ. Tốt rồi, ta trước tiên truyền cho ngươi chân khí chi khóa. Áo đen lão giả một chuyến tiếng nói, nói, có lẽ ngươi cũng không thể chờ đợi đi. Hoàn toàn chính xác. Diệp Huyền xác thực không thể chờ đợi được. Tốt rồi, đi theo ta cái thứ nhất phòng. Áo đen lão giả đi tại phía trước. Đợi đến đi đến cái thứ nhất phòng thời điểm, hắn ngón tay một điểm, nói, ngồi xong, chớ phản kháng. Diệp Huyền dĩ nhiên quen việc dễ làm. Áo đen lão giả tay lật tay lại, ảo thuật tựa như thay đổi xuất một đạo chân khí chi khóa. Tuy nhiên ngươi đã nhận qua hai lần chân khí chi khóa đau đớn, nhưng mà trước đó nói cho ngươi biết, như vậy đau đớn không phải do ngươi thư giãn. Ngươi nếu như cho rằng hai lần trước ngươi có thể nhịn được, cái này lần thứ ba ngươi còn có thể nhịn được mà nói, vậy thì quá ngây thơ rồi. Áo đen lão giả nhắc nhở. Vạn bối minh bạch. Diệp Huyền làm sao có thể buông lỏng. Cái loại này đau đớn. Hắn vĩnh viễn không có khả năng quên A. Chương 139, bốn đạo chân khí chi khóa. Hắn như đau, một lần liền ghi nhớ trong lòng. Đi. Áo đen lão giả lật tay một trường, vậy thật khí chi khóa chính là tiến nhập Diệp Huyền trong thân thể. Phù phù, phảng phất lọt vào trong nước, ngã vào đáy cốc, tầng tầng rung động. Ngay từ đầu gió êm sóng lặng, không từng có nửa phần cảm giác. Mà hô hấp một lát, và ảnh. Diệp Huyền trái tim chợt một cái nhảy lên, thân thể cứng ngắc ngay tại chỗ. Sau một khắc, này đau đớn kịch liệt phảng phất như thủy triều tiến đến, từng cơn sóng liên tiếp, không cách nào dẹp loạn. Hô hấp gấp gáp, mồ hôi nhỏ. Diệp Huyền khẩn yếu hàm răng, muốn đang mở ra chân khí chi khóa đạt được này rèn luyện sau chân khí hoài. Như không chịu đựng chút ít đau đớn, lại làm sao có thể? Vô luận là linh hồn dãy rủa vẫn là thân thể dãy rủa, Diệp Huyền đều ở đây nhận thụ lấy chân khí chi khóa hòa tan vào thân thể nội mãnh liệt đau đớn. Tuy nói dĩ nhiên đã có hai lần dung hợp, có thể lần thứ ba dung hợp tiến đến lúc, như cũng là thời khắc đó khổ khắc sâu trong lòng đau nhức. Đây cũng là Diệp Huyền đau qua một lần, tựu cả đời đều khó mà quên được nguyên nhân. Hồi lâu, không có người biết đã qua bao lâu. Áo đen lão giả cũng lười đếm trên đầu ngón tay mấy. Chỉ thấy Diệp Huyền thân thể nằm ở trong mật thất cái thứ nhất phòng trên giường đá, từng nốn hô hấp lấy, lúc này đây dung hợp, tuy nhiên đau gần chết, nhưng mà còn không đến mức hắn như lần thứ nhất như vậy, liền mở to mắt, hô hấp thở cơ hội đều không có. Áo đen lão giả vướt hô hấp, con mắt chằm chằm vào Diệp Huyền, nói, xem ra đạo thứ ba chân khí chi khóa dĩ nhiên thành công dung nhập trong cơ thể ngươi rồi. Diệp Huyền không nói gì, hắn chỉ lo thở dốc. Hoàn toàn chính xác, đạo thứ ba chân khí chi khóa dĩ nhiên sắp nhập vào trong cơ thể. Hắn cảm giác thực lực bây giờ, so ngay từ đầu phải kém rất nhiều, tuy nhiên chân khí trong cơ thể chi hải như trước như lúc ban đầu, nhưng này bỗng dưng nhiều hơn một đạo mới chân khí chi khóa chân áp, tiêu phảng phất bản thân hai khối tảng đá lớn áp ở trên người hắn, vừa mới có thể thích đứng lúc, lại thêm một đạo tảng đá lớn. Đây vẫn chỉ là đạo thứ ba chân khí chi khóa. Nếu như đạo thứ tư chân khí chi khóa tan ra vào thể nội lúc, hắn tu vị tuy nhiên như trước còn mạnh hơn khấu nguyên cảnh, nhưng mà cùng khí hải cảnh tu sĩ giao thủ, đó là tất nhiên đánh một lần thua một lần rồi. Lại qua sau nửa ngày, Diệp Huyền hô hấp mới đều đi một tí. Cảm giác như thế nào đây? Áo đen lão giả cười hỏi. Tu vị lại đè xuống rất nhiều. Diệp Huyền cười nói. Chân khí chi khóa mới vừa tiến vào trong cơ thể thời điểm, cũng sẽ là như thế, mà tới được đằng sau rèn luyện thời gian lâu dài. Mặc dù không mở ra chân khí chi khóa cũng có thể phát huy bình thường thực lực, mà mở ra chân khí chi khóa phát huy ra thực lực, nếu so với bình thường mạnh không biết bao nhiêu. Đó là tự nhiên, nói trở lại ra, ngươi đánh tính toán lúc nào dung nhập đạo thứ tư chân khí chi khóa. Áo đen lão giả chậm rãi nói ra. Lại chờ một lát. Diệp Huyền trợn trắng mắt. Còn không có thể thở dốc, để ta dung nhập đạo thứ tư chân khí chi khóa. Vậy chẳng phải là muốn tánh mạng hắn. Nghỉ tạm không sai biệt lắm một thời gian uống cạn chén trà. Dung nhập đạo thứ tư đi. Diệp Huyền hít sâu một hơi, chuẩn bị kỹ càng. Ừm. Áo đen lão giả cười gật đầu, sau một khắc không biết từ nơi này lại lấy ra một khối chân khí chi khóa, lật tay sẽ theo tiếp xúc đánh ra đi ra ngoài, cái này chân khí chi khóa phốc phốc thoáng một phát sáp nhập vào Diệp Huyền trong cơ thể, tựa hồ muốn hoàn toàn lạc ấn tại Diệp Huyền trong cơ thể, mà tiến vào lúc, liền bắt đầu chấn áp nổi lên này mãnh liệt không ngừng thực khí hải dương. Diệp Huyền lại một lần nữa tiến nhập dung nhập chân khí chi khóa kịch liệt đau đớn chính giữa. Thời gian đảo mắt liền qua. Ha! Ha! Diệp Huyền thở hừng hực, cái này thời gian trôi qua phi tốc, đạo thứ tư chân khí chi khóa dĩ nhiên thành công sáp nhập vào trong cơ thể. Hắn hiện tại, đơn độc cảm giác chân khí trong cơ thể của mình chi hải 10 phần ngoài không phát huy ra dưới tình huống bình thường ba thành. Ngũ huyền vị một đạo, cấu nguyên giai đoạn trước một đạo, cấu nguyên đỉnh phong một đạo, vừa đi vào khí hải cảnh một đạo. Hiện tại, hắn trong cơ thể dĩ nhiên đã có 4 đạo chân khí chi khóa. Diệp Huyền nghỉ tạm thật lâu. Vừa mới khôi phục bình thường. Tốt rồi, hiện tại đã đem chân khí chi khóa toàn bộ đã đánh vào trong cơ thể của ngươi, còn có chuyện gì chưa? Nếu như không có chuyện gì khác mà nói, tiểu không nên quấy rầy lao đầu tử để đi ngủ. Áo đen lão giả vướt vướt trong râu, nói ra. Cái này Diệp Huyền, luôn quấy rầy hắn ngủ. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, rất là muốn hỏi một chút thập phương tu la rèn thể sự tình. Này hết lần này tới lần khác này nhị long gia đã từng nói qua, một chữ cũng không thể để lộ. Nghĩ vậy, hắn lắc đầu. Hỏi tiền bối, không biết người đối với thể tu hiểu bao nhiêu? Thể tu? Áo đen lão giả đứng chắp tay, nói, hỏi cái này làm cái gì? Ngươi trong tay chẳng lẽ có thể tu phương pháp? Không thể không nói, áo đen lão giả năng lực phản ứng cực nhanh, chỉ theo Diệp Huyền mấy câu ở bên trong, tiểu nghe được ý tứ. Hoàn toàn chính xác. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Hả, ngươi là muốn cho ta cho ngươi xem một chút cái này thể tu phương pháp làm sao không có thể? Áo đen lão giả nheo mắt lại, cười hắc hắc nói. Câu nói đầu tiên điểm ra Diệp Huyền nghĩ cách. Diệp Huyền cười cười xấu hổ, nói, đúng là như thế. Tiểu tử ngươi ngoài miệng không nói nhiều, nhưng mà đầu óc nhưng lại linh hoạt, này công pháp lấy ra ta xem một chút đi. Áo đen lão giả đứng chắp tay, nói, cái này. Diệp Huyền nghe thế, làm khó lên. Nhất khổ sở vẫn là cái chỗ này. Hả, như thế nào, còn sợ ta trộm cắp công pháp của ngươi không thể. Chậc chậc, ngươi tiểu tử thật đúng là keo kiệt, lao phu đời này cái gì chưa thấy qua. Còn có thể hiếm có ngươi lấy được chính là một quyển thể tu công pháp không thể. Ngươi tiểu tử này thiệt là, để cho người khác xem, vẫn còn keo kiệt không lấy ra. Áo đen lão giả thở phì phò nói. Diệp Huyền cười khổ nói, tiền bối, ta không phải ý tứ này. Này là có ý gì? Áo đen lão giả kinh ngạc nói, chẳng lẽ có cái gì không thể xuất ra bí mật khó nói? Đúng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Áo đen lão giả quả thật là lịch duyệt phong phú, đoán được trong lòng của hắn. Mà thôi. Ta cũng vậy lười hỏi, ngươi đã có tâm để cho ta chỉ điểm ngươi một ít, này ngược lại cũng không phải việc gì khó khăn, ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết dựa vào này thể tu công pháp ngươi năng lượng cao nhất đủ tu luyện tới cái dạng gì cấp độ, ta có thể đoán được rồi, là hoán cốt chi thể, khai thái chi thể. Áo đen lão giả chậc chậc nói ra. Hắn cảm giác tự ngươi nói hoán cốt chi thể cùng khai thái chi thể, dĩ nhiên là hướng chỗ cao nói đi. Dù sao, có thể đạt tới khai thái chi thể thể tu công pháp, có bao nhiêu. Nhưng mà, Diệp Huyền trong nội tâm suy nghĩ lấy. Thập phương tu la rèn thể, năng lượng cao nhất đủ đạt tới cái dạng gì cấp độ, hắn thật đúng là không quá rõ ràng. Bất quá thập phương tu la rèn thể chính là bát tinh công pháp, mà từ xưa đến nay, yêu long nhất tộc có mấy người tu luyện, trong đó thành tựu đều là thiên phạt lôi thể. Thiên phạt lôi thể, chỉ cần thân thể đều đủ để giao chiến thiên bạch đế thần quốc chấp pháp giả. Đương nhiên, cực hạn cao nhất phải hay là không thiên phạt lôi thể, Diệp Huyền còn không xác định. Hơn nữa, tuy nhiên hắn có công pháp, nhưng mà cuộc đời này có thể hay không bước vào thiên phạt lôi thể, vẫn là một cái không biết bao nhiêu, dù sao công pháp là một, trọng yếu nhất. Hay là tu luyện người? Hẳn là thiên phạt lôi thể. Diệp Huyền suy đi nghĩ lại, nói như thế. Ngươi nói cái gì? Áo đen lão giả nghe thế, lập tức một cái khiếp sợ, nói, ngươi này thể tu công pháp thành tiểu tối cao có thể đạt tới thiên phạt lôi thể. Hẳn là. Diệp Huyền cũng không xác định. Mà hắn cái này có lẽ, thực sự không phải là nói cao nhất thấp hơn thiên phạt lôi thể, mà là cao hơn. Tiểu tử ngươi, vấn đề này cũng cho ta một cái lập lờ nước đôi đáp án. Áo đen lão giả có chút hít một hơi, nói thiệt cho ngươi biết, có thể cao nhất tu luyện tới thiên phạt lôi thể thể tu, thật đúng là không thấy nhiều à, phải biết, thiên phạt lôi thể kinh lôi kiếp rèn thể, vì vậy mới dùng một cái lôi thể danh tiếng, rất nhiều công pháp thượng căn bản không có ghi lại như thế nào dùng thiên phạt rèn thể pháp môn, có phương pháp này công pháp, thật sự ít càng thêm ít. Bất quá, nói trở lại, ngươi không thể quá mức ỷ lại công pháp này, mặc dù nói, công pháp này thành tựu tối cao có thể đạt tới thiên phạt lôi thể. Nhưng này dù sao cũng là thành tựu tối cao. Nói một cách khác, dọc theo con đường này, ngươi có hy vọng đi đến tới hạn, có thể cũng chỉ là có hy vọng, mấu chốt vẫn là xem chính ngươi. Áo đen lão giả nhắc nhở. Vạn bối minh bạch. Diệp Huyền đáp. Lại cùng áo đen lão giả hàn huyên một đoạn mấu chốt thể tu sự tình, theo mật thất bị áo đen lão giả đuổi ra lúc, Diệp Huyền cảm giác chính mình đối với thể tu lại hiểu được không ít, cái này thể tu, thiên phú không thể thiếu, mà nghị lực càng là một đại mấu chốt, có thể nói thể tu so về khí tu tu luyện độ khó, chút nào không thua bao nhiêu. Diệp Huyền tính toán thời gian, cảm giác lâm tầm cũng nhanh đến Bách Hoa Trì, liền một hơi lao ra Bách Hoa Hồ, tại Tổng Phủ Nội cùng đợi. Ước chừng 3-2 canh giờ qua đi, lâm tầm đi tới Bách Hoa Trì. Lâm tầm thay đổi một thân quần áo, bị vài người đệ tử lĩnh vào Tổng Phủ ở trong, vừa mới nhập Tổng Phủ. Lâm tầm chính là nhíu mày một cái, hai đầu lông mày hiện ra vài phần kinh hãi. Trong lòng thầm nhủ Bách Hoa Trì nội không biết tại khi nào nhiều hơn hai gã khí hải cảnh cao thủ. Mà nhìn về phía Diệp Huyền cùng bên cạnh chít chít trách trách cùng Diệp Huyền nói không ngừng long mỗi lúc, đồng tử co rụt lại. Các ngươi lưỡng tiến vào khí hải cảnh rồi. Chương 140, ta không thiếu mặc đan. Diệp ý sư ngươi tiến vào khí hải cảnh rồi. Lâm Tầm mở to hai mắt nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vừa liếc nhìn long mỗi, cặp mắt kia bên trong có lấy không che giấu được vẻ rung động. Phải biết, hắn lần đầu nhìn thấy Diệp Huyền thời điểm, Diệp Huyền còn chỉ là một ngũ huyền vị không lớn một chút tiểu tu sĩ. Lúc kia, hắn phất tay vướt ve, tùy ý sẽ xảy đến đã muốn đối phương tánh mạng. Nhưng mà một cái chớp mắt ấy, Lâm Tầm hít sâu một hơi, là thật là khó mà tin được. Phải biết, một người tiến vào khí hải cảnh cũng thế mà thôi, cái này, hai người vậy mà cùng một chỗ tiến vào khí hải cảnh rồi. Lâm tiền bối. Diệp Huyền chứng kiến Lâm Tầm đi vào, đứng dậy, cười nói. Lâm Tầm nghe thế, vội vàng nói, Diệp y sư không cần gọi ta là tiền bối, hiện tại dùng Diệp y sư tu vị, ta muốn là ở gánh vác câu này tiền bối, cũng có chút hậu nhan, ha ha. Lâm Tầm thực sự nói thật. Đại lục này, cuối cùng là thực lực vi tôn. Ngươi cho dù là cái hài nhi, thực lực có thể coi đế, nhất chút ít tu luyện mấy trăm năm lão yêu quái, cũng muốn ngoan ngoãn gọi coi trọng ngươi một câu tiền bối. Trước đây bối phận, chính là cung kính chi ý. Cũng không phải là nếu nói đến ai khác chính là trưởng bối của ngươi, mà là người khác tại con đường tu đạo ở trên so với ngươi đi càng xa một chút. Chỉ hàn huyên một hồi, Diệp Huyền cùng với Lâm Tầm đi đến Ngàn Đỉnh Quận, dù sao trị liệu Lâm Chi Mộng mới vừa rồi là chuyện khẩn yếu nhất. Lại một lần nữa đi vào Chi Mộng Thương Hội, này Lâm Chi Mộng trong phòng lúc, Diệp Huyền ngừng ở trước cửa, để cho Long Muội chờ ở bên ngoài lấy. Người đã đến rồi. Lâm Chi Mộng dịu dàng cười cười, tựa hồ biết rõ Diệp Huyền sẽ vào hôm nay đi vào đồng dạng. Diệp Huyền khẽ dạng, vạch chân bức rèm che, Lâm Chi Mộng an vị tại trước gương. Nàng và vừa rồi đồng dạng, này cây châm nỗ lực chui trên đầu mực phát, chỉ lúc này đây một lần cắm vào, nhưng lại thủy chung cũng không thể cắm vào cái này phát trong nửa phần, làm thật không biết là cái này cây châm có linh tính, cố ý như thế, vẫn là Lâm Chi Mộng tóc có chút cổ quái. Thiên hạ, nơi đó có chen vào không lọt phát bên trong cây trầm. Diệp Huyền trong nội tâm bật cười, con mắt nhìn xem trong gương Lâm Chi Mộng. Lâm Chi Mộng không có quay người, hắn cũng không có quá sớm nhắc tới trị liệu sự tình. Vừa rồi lúc đến nơi này, Lâm Chi Mộng muốn dùng cây châm hướng phát trong chọc vào, chỉ cuối cùng nhất chưa thành công, còn lần này, Lâm Chi Mộng cũng giống như thế, điều này làm cho Diệp Huyền không thể không hoài nghi. Lâm Chi Mộng cố nhiên tìm không thấy lối ra cái nhà này, không thể gặp ánh mặt trời, có thể sinh hoạt cũng không cần phải như thế buồn tẻ mới đúng. Một lần, há không vô vị. Một bả cây châm, đã không chen vào lọt mà nói, lại có như vậy tất yếu một lần nếm thử sao, chính ngươi nói tất cả, cái này cây châm linh tính lớn. Có thể không là không chen vào lọt, mà là thời điểm chưa đến mà thôi. Diệp Huyền đứng ở phía sau, chắp tay cười nói. Không phải không chen vào lọt, mà là thời điểm chưa đến. Lâm Chi Mộng nhếch miệng lên, buộc vòng quanh một cái đẹp mắt độ cong. Ừm. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay người lại. Nhớ kỹ, đừng cho trong phòng tiến vào một tia ánh mặt trời. Diệp Huyền lắc đầu, thay Lâm Chi Mộng đem cửa sổ kéo lên đi một tí, nói, ngươi nên để cho Lâm tiền bối cho ngươi thiết kế tiếp cấm chế. Trong phòng này tự nhiên vào không được ánh mặt trời. Không thích. Lâm Chi Mộng cười một tiếng, nói, thật tốt một chỗ, không nên phóng nhiều đồ như vậy làm cái gì, bất quá, ngươi ngược lại là rất cẩn thận. Cẩn thận. Diệp Huyền sờ lên cái mũi. Làm y sư đấy, nếu không cẩn thận, làm sao có thể được. Ngươi người này, bình thường ngoài miệng không nói nhiều, chuyên chú bắt đầu nhưng lại rất nghiêm túc dòa người. Lâm Chi Mộng mỉm cười, nói, vừa rồi ngươi hỏi ta, vì cái gì một lần nếm thử. Ta chính là như vậy chấp nhất, bất quá ý kiến của ngươi ta ngược lại thật ra có thể nếm thử nghe một chút. Nói đến đây, Lâm Chi Mộng mở trừng hai mắt, nhìn xem trong gương chính mình, nụ cười kia rất là động lòng người. Nàng rất đẹp. So Chung Vọng Tuyết, Khương Xảo, đều phải đẹp. Đương nhiên, bàn về bộ ngực, vẫn là long muội lớn nhất. Ngươi nhìn từ đằng xa, chỗ gần xem, nàng mỗi một chỗ đều gần như hoàn mỹ không một tí vết, nếu như nói nữ nhân này trên người có khuyết điểm gì. Nghĩ như vậy đến chính là nữ nhân này không khỏi quá câu chấp, cũng quá không muốn sống nữa một ít, nàng tính tình khiến cho nàng tính toán lúc, liền tuổi thọ sói mòn đến không có đều không chút nào sợ hãi. Ta có một loại dự cảm. Lâm Chi Mộng đột nhiên xoay người lại, bóng ánh trong suốt mắt to không chút nào nháy nhìn lấy Diệp Huyền. Dự cảm. Diệp Huyền khó hiểu. Lâm Chi Mộng cầm lấy lược, trải lên vừa rồi bởi vì cường dùng cây châm cắm vào phát trong mà rối loạn mực phát, nói, ta có dự cảm, ngươi hôm nay có việc yêu cầu ta. Diệp Huyền đồng tử một cái co rút lại. Rung động. Cái này. Điều này sao có thể? Tinh thông tính toán chi đạo, có thể lên làm một quốc gia người của quốc sư, dự cảm đều như vậy linh sao? Diệp Huyền chưa từng có phủ nhận qua Lâm Chi Mộng địa vị. Thiên Bạch Đế thần quốc chi chủ chính là Thiên Bạch Đế, xương đế chi nhân, mà Thiên Bạch Đế thần quốc quốc sư, một cái đại quốc duy nhất quốc sư, kỳ địa vị nên hội cao bao nhiêu? Nếu như không phải Lâm Chi Mộng bị thương chính là cơ mật sự tình. Sợ là dùng kỳ thân phận bị thương, thần quốc chắc chắn bạo tạc nổ tung đi. Muốn biết, chấp pháp giả thân phận cao bao nhiêu, kỳ thân phận áp đảo Tam Thánh Cung tinh anh tu sĩ Thiên Bạch Đế thần quốc cấm quân. Nhưng mà mặc dù là chấp pháp giả, Thiên Bạch Đế thần quốc còn không chỉ một cái. Mà Thiên Bạch Đế thần quốc quốc sư, có thể là chỉ có một. Diệp Huyền biết rõ Lâm Chi Mộng địa vị độ cao, chính mình sợ là còn thấy không rõ. Nhưng mà, có khủng bố như vậy sao? Dự cảm. Chỉ dự cảm. Nữ nhân này không có tính toán, tiểu dự cảm ra, hắn hôm nay có việc muốn có chuyện nhờ đối với nữ nhân. Hoàn toàn chính xác. Hắn là có chuyện yêu cầu nữ nhân này. Mượn mặc đan. Lâm Chi Mộng chứng kiến Diệp Huyền thần sắc, thì là cười đến run rẩy cả người mà bắt đầu, nói, ta nói như thế nào, ngươi quả thật muốn cầu cạnh ta. Thật là đáng sợ. Diệp Huyền trong nội tâm chỉ có mấy chữ này đánh giá. Ngươi có phải hay không trong nội tâm nói, ta rất đáng sợ. Lâm Chi Mộng đến gần một ít, một đôi mắt ngáy mắt. Nói. Diệp Huyền lúc này hướng phía đằng sau lui một bước, thở phì phò nói, ta không phải đã nói rồi sao, tại ngươi khỏi hẳn trước khi ngàn vạn không thể thi triển tính toán chi đạo đấy sao, ngươi chả như nào đây thi triển tính toán. Ta không có thi triển tính toán chi đạo. Lâm Chi Mộng ngồi ở trên giường, hai cái chân lắc tới lắc lui. Vậy làm sao ngươi biết ta Diệp Huyền vừa định muốn nói, vậy làm sao ngươi biết ta là nghĩ như vậy, có thể là lời đến khỏe miệng, hắn liền một cái giật mình. Nói ra. Chẳng phải là đại biểu cho chính mình thừa nhận mới vừa rồi là nghĩ như vậy rồi hả? Thiếu chút nữa mất trong khe đi. Ngươi xem, chính ngươi đều thừa nhận, lời nói mặc dù không có nói chuyện, nhưng mà ta biết ý của ngươi. Nói đi, ngươi đến cùng có chuyện gì cầu ta? Lâm Chi Mộng không biết từ nơi này xuất ra một khối linh quả, khẽ mở cặp môi đỏ mọng, hàm răng khẽ cắn, này linh quả một khối liền tiến vào hắn trong miệng. Diệp Huyền trong nội tâm bất đắc dĩ. Lúc nào, tâm tư của mình có thể bị một nữ nhân đoán chuẩn xác hay sao? Một chữ không kém. Nữ nhân này dự cảm, giống như này linh nghiệm. Đã đối phương đã lên tiếng, dứt khoát, Diệp Huyền cũng không ở dây dưa dài dòng, nói thẳng, ta muốn hướng ngươi mượn một ít mạc đan. Mạc đan. Lâm Chi Mộng đem nếm qua một nửa linh quả phóng ở trên bàn, chợt lại cầm lên một khối linh quả, nói, mượn bao nhiêu? Diệp Huyền suy nghĩ một lát, thần sắc biến thành nghiêm túc rất nhiều, nói, ba vạ. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Lâm Chi Mộng khinh nu cười cười, này trong tay linh quả, lại ăn một nửa, đặt ở trên mặt bàn. Diệp Huyền phát hiện Lâm Chi Mộng có một cái thói quen, vậy thì là nữ nhân này ăn linh quả, chỉ ăn một nửa, mặt khác một nửa, toàn bộ đặt ở trên mặt bàn. Điều này làm cho trong lòng của hắn cực kỳ khó hiểu. Khó hiểu những thứ này là một, hắn còn nghi ngờ là, nữ nhân này thật không ngờ buông lỏng đã đáp ứng yêu cầu của mình. Ngươi nhẹ nhàng như vậy đáp ứng. Diệp Huyền hỏi. Ta không thiếu mạc đan. Lâm Chi Mộng chậm rãi nói ra. Diệp Huyền cảm giác hắn và Lâm Chi Mộng nhận thức, nhất ký ức hay còn mới mẻ đúng là một câu nói kia. Ta không thiếu mạc đan. Nhiều bá khí. 3 vạn 5 vạn tại nữ nhân này trong mắt, này căn bản không coi là mạc đan. Bất quá. Ta không rất ưa thích có hại chịu thiệt, ngươi mượn mặc đan cần theo ngươi hoán nhan đan bán ra mặc đan trong khấu trừ. Nói cách khác, qua một thời gian ngắn ta phái người đi cho các ngươi bách hoa chỉ đưa mặc đan thời gian, những cái. Kia số lượng ta sẽ khấu trừ ngươi từ trong tay của ta mượn đấy. Lâm Chi Mộng nói ra. Được rồi. Diệp Huyền cũng cảm giác, sự tình không có đơn giản như vậy. Ngươi tiểu không muốn biết ngươi hoán nhan đan bán ra bao nhiêu mặc đan. Lâm Chi Mộng mở trừng hai mắt, dí dỏm nói. Không muốn. Diệp Huyền lúc này lắc đầu. Cho dù nghĩ, nữ nhân này cũng sẽ không nói cho hắn, phải biết, vừa rồi chính là như vậy. Nay thật đúng là đáng tiếc đâu rồi, ta vốn là ý định nói cho ngươi. Lâm Chi Mộng sâu kín thở dài. Chương 141, ngươi muốn biết cái gì? Lâm Chi Mộng nữ nhân này, sẽ cho ngươi 2 lựa chọn. Mà vô luận cái đó một lựa chọn sinh ra đời, nàng đều là tiến có thể công, lui có thể thủ. Không, không đúng, Lâm Chi Mộng nữ nhân này căn bản sẽ không có thủ qua. Theo Diệp Huyền nhìn thấy của nàng đệ nhất khác, nữ nhân này cũng chỉ có công, mà không có thủ. Nàng, trong lúc vô hình tiểu chiếm cư ưu thế, ngươi vô luận như thế nào trả lời, nàng cũng có thể buông lỏng cho ngươi tiến vào của nàng trong bấy. Diệp Huyền trong nội tâm so với ai khác đều muốn biết hoán nhan đan đến cùng bán ra bao nhiêu mạc đan. Nhưng lại thiên nữ nhân này không nói cho hắn. Mà lại lúc nói chuyện, còn hết lần này tới lần khác một bộ ta hảo tâm muốn nói cho ngươi, ngươi lại không nghe ai hoán khẩu khí. Như vậy như là hắn thực không muốn nghe đồng dạng. Sự thực là, thật sự như thế sao? Điều này làm cho hắn khí căn bản thẳng ngứa, thực sự cầm nữ nhân này nửa điểm biện pháp đều không có. Được rồi, ngươi đã muốn nói cho ta, vậy thì nói cho ta biết đi. Diệp Huyền sờ lên cái mũi, nói. Đã qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Lâm Chi Mộng nói ra. Diệp Huyền biết rõ là đáp án này. Nhưng mà hắn vẫn hỏi. Bởi vì hắn nhịn không được. Lâm Chi Mộng cũng khẳng định tính tới rồi, hắn nhịn không được. Này hoán nhan đan chế tác được, hiệu dụng không sai đi. Diệp Huyền hỏi. Ngươi muốn biết cái gì? Lâm Chi Mộng mở trừng hai mắt, lên tiếng nói ra. Diệp Huyền khóc không ra nước mắt. Nữ nhân này, phản ứng không khỏi quá nhanh hơn một chút. Hắn nói những lời này, đơn giản tiểu là muốn gõ một cái. Nếu như Lâm Chi Mộng nói hoán nhan đan hiệu dụng không tệ, này bán ra mặc đan số lượng, tuyệt đối muốn tại 5 vạn phía trên. Muốn biết Lâm Chi Mộng phất tay tiểu cho hắn mượn 3 vạn, chứng minh hoán nhan đan thấp nhất cũng bán ra 3 vạn mặc đan. Bất quá. Lâm Chi Mộng nữ nhân này căn bản vô lỗ có thể nhập. Trực tiếp đến một câu, người muốn biết cái gì? Hắn muốn biết cái gì? Hắn tin tưởng, Lâm Chi Mộng nữ nhân này cũng tin tưởng. Chỉ có điều, đối phương phản ứng không khỏi quá nhanh hơn một chút. Nếu như, Lâm Chi Mộng khẽ mỉm cười nói. Nếu như cái gì? Diệp Huyền hỏi. Nếu như ngươi chịu nguyện ý gọi ta là tốt lời của tỷ tỷ, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Chi Mộng khinh nu cười cười, hàm răng trắng noãn hiển lộ ra, ngựa khí biểu lộ ra khá là dịu dàng. Diệp Huyền trầm mặc không nói. Không hô. Tuy nhiên Lâm Chi Mộng tuổi sát thực so với hắn đại. Sau một khắc, Lâm Chi Mộng liền bị Diệp Huyền trầm mặc cử động cho chọc khanh khách nở nụ cười. Này cười run rẩy hết cả người bộ dáng khiến người ta hận không thể ôm cổ nữ nhân này, đến ngừng nữ nhân này cười lúc này mê người bộ dáng. Khụ khụ. Diệp Huyền khụ khụ 2 tiếng, nói, được hay không được cho ta một ít hoán nhan đan. Ngươi phải đi về cho ngươi cái kia Tiêu Ly sư tỷ, còn có Bách Hoa chỉ một đám nữ tu sĩ đám bọn họ. Lâm Chi Mộng nháy mắt một cái, cười nói. Ừm. Diệp Huyền biết rõ ẩn không gạt được, cũng không ở nói dối. Được rồi, chờ ngươi lúc này đây đã hôn mê sau khi tỉnh lại, Mạc Đan cùng Hoán Nhan Đan đều chuẩn bị cho ngươi tốt. Lâm Chi Mộng thanh âm nhu nhu. Diệp Huyền mặt lập tức đỏ lên. Nữ nhân này như thế nào na hồ bất khai đề na hồ? Không biết. Đối với một cái y sư mà nói, cứu người thời điểm té xỉu đi qua là thật không phải là cái gì quang vinh chuyện tình sao. Tốt rồi, chớ nói chuyện, ta muốn cho ngươi châm cứu. Diệp Huyền thần sắc biến thành nghiêm túc lên, nói. Lúc này đây châm cứu qua đi, cũng không cần để cho Lâm tiền bối tới tìm ta, ngươi tình huống bây giờ có chuyển biến tốt, đến thời gian, ta lại muốn tới nơi này cho ngươi châm cứu. Tốt. Lâm Chi Mộng chứng kiến Diệp Huyền thần sắc biến thành nghiêm túc lên, không nói chuyện, nhắm mắt lại nằm ở trên giường. Một mùi thơm tháo chạy vào mũi ở bên trong, Diệp Huyền có chút hít một hơi, nhịn xuống này trong nội tâm mơ màng, lật tay 15 căn tái sinh lục châm xuất hiện ở trong tay, sau một khắc, thần cương tái sinh châm trận xuất hiện, đã bắt đầu chữa trị Lâm Chi Mộng trong cơ thể thương thế quá trình. Ước chừng một thời gian uống cạn chén trà, Diệp Huyền tinh bì lực tẫn, té xỉu trên đất. Không biết là bị ai đỡ lên đấy, chỉ loáng thoáng dập dờn cảm giác được chính mình lúc hôn mê, một đôi trắng nón nhuyễn non bàn tay nhỏ bé đặt ở trên cánh tay của mình, lôi kéo hắn ra phòng. Sau đó giao cho mặt khác một đôi nhuyễn non nớt bàn tay nhỏ bé. Đợi đến tỉnh từ lúc đến đây, Diệp Huyền đã nhận được Lâm Chi Mộng cho hắn mượn Mặc Đan cùng Hoán Nhan Đan. Không có trong Thiên Đình quận thổ ở lâu, Diệp Huyền cường hành tún đi tại Ngàn Đỉnh quận nội, nói cái gì đều phải chơi thêm mấy ngày chết sống không chịu đi long muội, ngắn ngủn hai ngày sau, lại một lần nữa về tới Bách Hoa Trì trong. Bách Hoa Trì nội, Diệp Huyền chỗ ở sân nhỏ ngay tại Tiêu Ly lầu các cách đó không xa, giờ phút này Diệp Huyền tiểu thân trong sân. Khoanh chân ngồi ở trên giường, hắn hồi tưởng đến trong đầu thập phương tu la rèn thể ký ức. Huyết trong người tiếp tục chảy xuôi, do thượng ngã xuống, lâu dài chảy xuôi, là được rèn luyện thất khiếu, hai, mắt, mũi, miệng. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Có lời nói, thất khiếu chảy máu. Huyết nhưng tại thất khiếu nội chảy ra, mà thập phương tu la rèn thể, rèn luyện thất khiếu, bắt đầu từ huyết trong người chảy xuôi luyện tập. Huyết dịch này chảy xuôi cũng có không cùng, thập phương tu la rèn thể. Liền là có thêm khiến cho huyết dịch do lên tới dưới không chút nào lấp, tiếp tục một ngày, hai ngày ba ngày, này thất khiếu phải dùng rèn luyện. Thất khiếu chi thể chính là mới bắt đầu, không khó tu luyện. Nếu như là không có thể tu công pháp người, có lẽ chỉ dựa vào chính mình tìm hiểu, chẳng biết bao lâu cũng chưa chắc có thể tu luyện ra thất khiếu chi thể. Nhưng mà Diệp Huyền có thập phương tu la rèn thể phương pháp, thành tựu chắc là có thể đạt tới thiên phạt lôi thể, tiến vào một cái thất khiếu chi thể, chỉ cần phải hao phí chút thời gian là đủ. Rất dễ dàng. Diệp Huyền dựa theo thập phương tu la rèn thể phương pháp. Dựa theo đệ nhất trọng đã nói, huyết dịch trong người tiếp tục quay cuồng chảy xuôi. Một lần. Hai lần. Dưới chân huyết tiến vào đỉnh đầu, lại một lần nữa phản hồi dưới chân. Thật sự là kỳ diệu vô cùng. Mà qua lại quay cuồng chảy xuôi một vòng, cần phải hao phí trăm tức thời gian. Một vòng. Hai vòng. Ba vòng. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Không biết. Này cửu huyền kim cương châm đối với thể tu luyện có cái gì chỗ tốt? Diệp Huyền đột nhiên nhớ tới một việc. Cửu huyền kim cương châm, đối với khí tu luyện có tuyệt đại chỗ tốt, hắn tu luyện nhanh như vậy, trong đó đại đa số nguyên nhân đều dựa vào cửu huyền kim cương châm. Cửu huyền kim cương châm đối với khí tu luyện có tuyệt đại chỗ tốt, như vậy, đối với thể tu lại có cái gì chỗ tốt? Nghĩ vậy, Diệp Huyền không khỏi khẽ động. Thử xem. Đây là ý nghĩ của hắn. Thầm nghĩ lấy, Diệp Huyền thò tay vỗ túi trữ vật. Sau một khắc, này kim cương châm tiểu xuất hiện ở trong tay. Chọc vào trên nhâm tiên huyệt. Hả? Diệp Huyền có chút meo mắt lại. Ha ha. Tức thì vui vẻ. Vậy mà thật có hiệu quả. Diệp Huyền vui sướng trong lòng đồng thời, cũng không khỏi được cả kinh. Nói thật, hắn trong nội tâm không có ôm cái gì quá lớn hy vọng. Có thể là, tiểu huyền kim cương châm vậy mà thật sự đối với thể tu có tác dụng cực lớn. Điều này làm cho trong lòng của hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nếu như ngươi không thúc giục thập phương tu la rèn thể phương pháp mà nói, chắc là sẽ không lời nói phát hiện cửu huyền kim cương châm đối với huyết dịch chảy xuôi quay cuồng còn có cực lớn hiệu dụng. Tựa như nếu như Diệp Huyền không thu nạp thiên địa linh khí mà nói, mặc dù dùng cửu huyền kim cương châm chọc vào trên nhâm tiên huyệt, cũng sẽ không phát hiện chính mình thu nạp linh khí muốn so với thường nhân nhanh hơn rất nhiều. Ngươi không làm những này, tự nhiên không biết. Mà bây giờ, Diệp Huyền làm những này, thì là phát hiện những thứ này. Cái này cựu huyền kim cương châm, rốt cuộc là bảo vật gì? Diệp Huyền hai mắt nhắm lại, khó có thể bình phục trong nội tâm kích động. Gia gia của hắn năm đó cái chết, cùng cái này cựu huyền kim cương châm, lại có hay không có liên quan? Hắn khẩn yếu hàm răng, trong nội tâm thật lâu suy nghĩ. Chỉ không nghĩ ra. Có rất nhiều không cách nào nghĩ thông suốt địa phương. Diệp Huyền trong nội tâm bất đắc dĩ, lại một lần nữa tiến nhập trạng thái tu luyện trong. Máu trong cơ thể tiếp tục quay cuồng chảy xuôi, đã có cửu huyền kim cương châm cắm ở nhâm tiên huyệt làm đầu gia trì. Diệp Huyền cảm giác máu của mình chạy xuôi quay cuồng tốc độ nếu so với trước kia không biết nhanh hơn bao nhiêu, ngay từ đầu là 100 tức một vòng, mà bây giờ, đúng là 50 tức một vòng. Mỗi khi quay cuồng mấy lần, máu trong cơ thể quay cuồng tốc độ tiểu sẽ thay đổi càng nhanh. Mà Diệp Huyền cũng cảm giác, chính mình thất khiếu có thể rèn luyện rất nhiều. Chi chủ đang tu luyện. Chi chủ tiến vào cấu nguyên cảnh, đều không cần ăn thứ gì đâu rồi, trước kia ngũ huyền vị thời điểm, chi chủ nếm qua ta làm. Vậy ngươi cũng không thể để cho trì chủ tại ngũ huyền vị trì trệ không tiến đi. Đúng rồi, trì chủ có. Hay không có người trong lòng đâu này? Không biết, giống như có đi. Có ấy ư, ta như thế nào nhớ do không có. Trì chủ bên người có một đầu yêu long, này yêu long biến thành hình người lúc, là một diệu linh thiếu nữ, người thiếu nữ kia bộ ngực cũng lớn, không biết là như thế nào lớn lên. Người ta là yêu long, bộ ngực tự nhiên lớn rồi. Diệp Huyền có thể rõ ràng nghe được nguyên bản nghe không được thanh âm. Hơn nữa, hắn cảm giác mình có thể dễ dàng đóng cửa thai của mình nhận thức, dùng được chính mình nghe không được nửa điểm tạp âm, cái này so dùng chân khí ngăn chặn lỗ thai của mình còn muốn nhẹ nhõm thực dụng. Chương 142, trọng khẩu vị. Diệp Huyền cái này bế quan, khoảng chừng 7-8 ngày lâu. Dựa theo thập phương tu la rèn trên hạ thể phương pháp, ước chừng 30 ngày có thể tu luyện thành thất khiếu chi thể. Mà Diệp Huyền có cửu huyền kim cương châm gia trì, cái tốc độ này chính là trong lúc vô hình tăng nhanh hơn rất nhiều. Thất khiếu chi thể. Thành. Thập phương tu la rèn trên hạ thể đã nói, ta hiện tại, dĩ nhiên xem như tu luyện thành thất khiếu chi thể, chỉ có thể coi là sơ bộ thành công, khoảng cách đỉnh phong viên mãn, còn có một khoảng cách. Diệp Huyền khoanh chân tại trên giường, nhếch miệng cười cười. Hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình hô hấp lúc, có thể ngửi được nguyên bản ngửi không đến vị giác. Mùi vị kia, phần lớn là mùi thơm chiếm đa số. Nữ tử mùi thơm của cơ thể, hương hoa. Bạch hoa chỉ chính là nữ tu thế lực, không có cách nào. Hiện tại hắn mấy ngày tu luyện thành công thất khiếu chi thể, chỉ bắt đầu. Thất khiếu chi thể đối ứng khí tu ngũ huyền vị, mà lại cái này cái thể chất không có gì quá lớn đích uy năng, chỉ có mở thất khiếu linh hoạt mạnh hơn xa thường nhân. Xuất đi thử một chút thất khiếu chi thể. Diệp Huyền nghĩ vậy, chính là đi ra sân nhỏ. Chân khí của hắn khẽ động, chính là bay vào trên bầu trời. Thanh âm, hương vị, cùng với con mắt chỗ xem xa xa, đều phải xa cao hơn nhiều bình thường thời kỳ. Bất chi bất giác, hắn là đến tiếp cận với bách hoa hồ Thanh Diên Sơn bên ngoài. Xem ta không ngang ngược trên người của người nước. Từng đạo cô gái tiếng cười duyên vang lên. Cái thanh âm này đến phương hướng, đúng là bách hoa hồ. Giống như là bách hoa hồ ở bên trong, một ít nữ tu đang tắm rửa. Diệp Huyền thất khiếu chi thể tu thành, hơi sững sờ, những này nữ tu trong bách hoa hồ tắm rửa lời nói, hắn đều nghe rõ ràng. Khoảng cách mặc dù xa, có thể lỗ thai hắn khác hẳn với thường nhân. Vậy mà nghe rõ ràng. Anh Vũ, cái này một thời gian ngắn không gặp, ngươi bộ ngực lại trở nên lớn, nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi cũng là phi thiên vị tu tiên giả, ta cũng vậy, vì cái gì bộ ngực của ta sẽ không ngươi đại đâu này. Ngươi phải hay là không dùng cái gì bí phương, có phải để cho trì chủ cho ngươi trở nên lớn. Nói bậy, bộ ngực của ta mới không lớn lên. Anh Vũ vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Anh Vũ bộ ngực lớn rồi, làm cho chúng ta trì chủ ưa thích mà. Nam nhân đều ưa thích cái này. Chúng ta trì chủ không phải bình thường nam nhân, bất quá. Vậy cũng ưa thích cái này. Có bản lĩnh của ngươi cũng thay đổi lớn a. Anh Vũ tức giận nói. Anh Vũ, để cho ta sờ sờ bộ ngực của ngươi. Ta cũng vậy muốn sờ sờ. Anh Vũ lúc này chui vào trong nước. Ai ôi ba, ngươi sờ sờ ta đấy, ta sờ sờ của ngươi, có cái gì tốt xấu hổ, chúng ta đều là nữ tu, còn sợ ta ăn ngươi đậu hủ không thể. Anh Vũ, ngươi chạy chỗ nào? Chính các ngươi không có sao. Không nên sợ ta đấy. Anh Vũ trước mặt một đôi bé thỏ trắng không công mềm đấy, bị mấy nữ nhân tu cầm lấy, cắn răng răng ngà, tức giận nói. Cái này. Những. Này bách hoa chỉ nữ tu đệ tử không biết là, các nàng nói lời, không sót một chữ bị Diệp Huyền nghe lọt vào trong tai. Ta không phải cố ý. Diệp Huyền hít sâu một hơi, chính mình cho tự ngươi nói. Hắn thật sự không phải cố ý. Hắn là đi ngang qua. Ai biết đi ngang qua, hắn tu luyện thành thất khiếu chi thể, lỗ thai thính lực khác hẳn với thường nhân, bản là không thể nào nghe được bách hoa hồ nội nữ tu tắm rửa tiếng nói, nhưng mà vừa tu thành thất khiếu chi thể, những âm thanh này nghe rõ ràng, so bình thường nghe còn rõ ràng. Hắn cách bách hoa hồ còn có rất lớn lên một khoảng cách. Thất khiếu chi thể một thành, hắn tựu có thể nghe khí tu bình thường khoảng cách nghe không được thanh âm, cái này so thần thức lĩnh vực còn mạnh hơn không biết bao nhiêu. Hắn vội vàng nhắm mắt lại, xoay người sang chỗ khác. Hắn sợ hãi. Chính mình không xoay người sang chỗ khác, khoảng cách xa như vậy, trải qua thể tu luyện con mắt, có thể hay không phát hiện bách hoa hồ nội những cái. Kia nữ tu tắm rửa lúc bộ dáng. Hắn sẽ không xem. Hắn khả năng không phải là cái gì chính nhân quân tử, nhưng mà bách hoa chỉ nữ tu thẳng thắn thành khẩn dẫn hắn, hắn còn không làm được loại chuyện này. Diệp Huyền vỗ vỗ đầu. Cái này. Hắn phát hiện, thể tu muốn soát lưu manh, rình coi nữ tu, nghe lén tu sĩ cấp thấp nói chuyện, quả thực là chuyện dễ dàng. Hắn còn như vậy, nếu là lợi hại một chút thể tu tu sĩ, này lỗ thai khẽ động, cách xa nhau ngàn dặm vạn dặm đều nghe rõ rõ ràng ràng, còn có thể rất cao minh. May mắn thể tu không nhiều lắm. Cũng may mắn thể tu công pháp không có rơi xuống suy sụp. Ta không phải cố ý nghe được. Diệp Huyền lại an ủi chính mình hạ xuống, chợt như một làn khói đã đi ra nơi đây. Có tật giật mình, coi như là người vô tội đi ngang qua trộm, cũng trộm dạ. Đã đi ra bách hoa hồ nhất mang, Diệp Huyền theo trong túi chữ vật xuất ra hoán nhan đan, chuẩn bị cho Tiêu Ly đưa qua một viên. Tiêu Ly mặc dù đạt đến cấu nguyên cảnh đỉnh phong, có thể còn chưa thể bảo trì dung nhan không giả. Một viên hoán nhan đan có thể khiến cho dung nhan tại trong một thời gian ngắn không giả, đạt được một ít có thể không là chuyện dễ dàng gì à. Nhưng mà, đợi cho hắn đợi đến nhanh đến Tiêu Ly lầu cắt trước thời điểm, lại đột nhiên khẽ giật mình. Hắn giống như, lại nghe thấy một ít gì. Long muội bốn phía nhìn thoáng qua, phát hiện không ai, chính là lén lén lút lút tiến nhập Tiêu Ly căn phòng. Tiêu Ly, ta tới giúp ngươi. Long muội hì hì cười cười. Tiêu Ly nằm ở trên giường, trong tay nhìn xem một quyển tiểu sổ sách. Cái này sổ sách thượng chính phát họa lấy này trêu chọc nhân tâm phi hình ảnh, cả trai lẫn gái, chung sống một phòng, nên phát sinh không nên phát sinh toàn bộ đã xảy ra, như là bình thường người chứng kiến chắc chắn mặt đỏ tới mang thai, mà Tiêu Ly nhìn xem nhưng lại mùi ngon, lông mày cũng không mang nháy một cái. Chuyên chú, mà bộ dạng thùy mị khiến người tâm động. Nghe được Long Muội nói chuyện, Tiêu Ly lúc này khẽ động, trong ánh mắt lóe lên sắc mặt vui mừng, đem tập tranh đặt ở đáy giường. Xem ta mang cho ngươi cái gì đến rồi. Hừ hừ. Ngươi nói gạt tiểu huyền tử, hắc hắc, ta nhìn thấy tiểu huyền tử đi ra ngoài đi bộ một chút mới rút ra công phu đưa tới cho ngươi đấy, ngươi nhìn ta một chút lúc trở lại mua cho ngươi những. Này xuân sắc tập tranh. Long Muội nói ra. Phải hay là không đem đại sư vẽ? Tiêu Ly lên tiếng hỏi. A, ta cuối cùng chung mua hai phần, thật đúng là không quá rõ ràng. Long Muội nâng cầm lên, nói, phần thứ nhất là từ yêu vực lúc trở lại mua, phần thứ hai là từ tiểu huyền tử cứu cái kia quốc sư thời điểm trở về mua. À, giống như chính là cái tên gì Dạ Vân cái gì đó đại sư vẽ. Ai nha, người kia danh tự khởi quanh co lòng vòng đấy, có thể đáng ghét, ta thiếu chút nữa đánh hắn. Long Muội hừ hừ nói. Đánh hắn? Hắn một phàm nhân lão đầu tử, ngươi tổng là không thể như vậy khi dễ người ta đi. Tiêu Ly mở trừng hai mắt. Long Muội nũng nịu nhẹ nói, à, ta để cho hắn cho ta vẽ một bức xuân sắc tập tranh, tên kia cho ta đến một câu ta chỉ bán nghệ không bán thân. Cái kia chính là đêm đại sư. Tiêu Ly nhẹ gật đầu. Đây là ta mua lưỡng sách, ngươi xem một chút đi. Long Muội thò tay đưa cho Tiêu Ly. Tiêu Ly mở ra tranh này sách, con mắt quét qua, liền chuyên chú nhìn lại. Đồng nhất xem, Tiêu Ly lông mày kẻ đen có chút nhíu lên. Miệng ngươi vị phải hay là không quá nặng đi một ít. Tiêu Ly nghi ngờ nói ra. Khẩu vị trọng, ta khẩu vị trọng ấy ư, ta ở đâu khẩu vị nặng. Long Muội thập phần bất mãn nói. Ngươi xem một chút. Tiêu Ly dở khóc dở cười. Đem xuân sắc tập tranh giao cho Long Muội. Chỉ thấy Long Muội mua hai bức xuân sắc tập tranh ở trên này trong hình vẽ cả trai lẫn gái, hoặc là trên đầu trưởng cái sừng, hoặc là có răng nanh sắc bén, hoặc là trên mông đít trưởng cái đuôi. Tóm lại, tuy nhiên bộ dáng là nhân loại, nhưng mà bao nhiêu đều có một chút yêu thú đặc thù. Ngươi, Tiêu Ly con mắt nhìn xem Long Muội, nói, sẽ không là lấy ngươi yêu thú khẩu vị đến để cho người khác vẽ những bức họa này sách chứ? Giống như, hình như là thế. Long Muội ngẩn người. Chợt đùa gật đầu cười, nói, ta tuy nhiên không thích xem loại này xuân sắc tập tranh, nhưng ngươi để cho ta mua, ta nhất định là dựa theo khẩu vị của ta để cho bọn họ vẽ lên sao, ngươi xem, mang theo cái sừng rất dễ nhìn, có một cái đuôi mới có yêu thú đặc thù. Nhưng ta là người. Tiêu Ly bất đắc dĩ nói, ngươi là yêu thú, ta là người. Chúng ta khẩu vị, đương nhiên bất đồng. Ta một cái nhân loại, xem xuân sắc tập tranh xem loại này trên đầu mang theo rác, trên mông đít mang theo cái đuôi đấy. Làm sao có thể nhìn nổi đây? Khẩu vị quá nặng đi. Nàng tuy nhiên thích xem xuân sắc tập tranh, nhưng nàng đồng dạng là một cái đối với xuân sắc tập tranh cực kỳ bắt bẻ người. Được rồi. Long Muội vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Ồ. Đúng lúc này, Long Muội đột nhiên chớp mắt một cái. Sau một khắc liền hì hì cao hứng cười nói, giống như có người nghe được chúng ta nói lời rồi. Tiêu Ly hô hấp một cái đình trệ. Có người nghe được hai người bọn họ đối thoại rồi hả? Xin nhờ. Có người nghe được hai chúng ta đối thoại, ngươi còn có thể cao hứng bắt đầu. Hoàn toàn chính xác, các nàng lưỡng đối thoại là bị người đã nghe được. Là Diệp Huyền. Diệp Huyền đứng tại chỗ sửng sốt một hồi lâu, phương mới hồi phục tinh thần lại, hắn đem Long Muội cùng Tiêu Ly đối thoại nghe rõ ràng, này trọng khẩu vị xuân sắc tập tranh, cùng với Long Muội vào nhà cùng Tiêu Ly đối thoại hết thảy, hắn đều nghe rõ ràng, một chữ không rơi. Hắn ở đây muốn chính mình tu luyện thể tu, phải hay là không một cái tội lỗi. Chương 143, đền bù tổn thất hắn. Chúng ta nói chuyện bị Tiểu Huyền Tử phát hiện, giống như không sót một chữ bị hắn đã nghe được. Long Muội chớp chớp mắt to, đùa nở nụ cười. Ngươi nói cái gì? Tiêu Ly thân thể run lên. Bị Diệp Huyền đã nghe được. Chơi ạ, bị Diệp Huyền đã nghe được, ngươi chả như nào đây có thể cười ra tiếng. Nàng tiểu cười không nổi. Nếu như bị Diệp Huyền nghe đến mấy cái này, phát hiện chính mình lại xem xuân sắc tập tranh, chẳng phải là. Làm sao ngươi không nói sớm? Tiêu Ly có chút ôn nộ, nói. Nàng. Nàng rất quan tâm Diệp Huyền như thế nào đối đãi chính mình. Ta ngay từ đầu không có chú ý, cũng là vừa vặn phát hiện mà. Long Muội vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, nói. Vậy hắn là từ đâu một câu nghe được? Tiêu Ly lại hỏi. Trong nội tâm khẩn trương. Hy vọng, nghe được không nên quá sớm. Một ít mịt mờ nữ nhân ra vốn riêng lời nói, cũng đừng có đã nghe được đi. Theo bắt đầu tiểu đã nghe được. Long Muội hì hì cười nói. Tiêu Ly hận không thể cầm lấy Long Muội trước ngực nhất bột lọc thịt, sau đó dùng sức vuốt ve một phen. Cái này tên gì? Cái này kêu là ngực to mà không có não, Long Muội tuyệt đối là điển hình. Loại lời này bị nam nhân khác đã nghe được nàng ngược lại không quan tâm, nàng tại sao phải quan tâm nam nhân khác ý kiến. Nhưng mà bị Diệp Huyền đã nghe được ngươi còn có thể cười ra tiếng. Người ta, tốt xấu là của ngươi huyết thệ tu tiên giả. Ngươi phát hiện liền phát hiện đi, còn nói ra. Nếu như ngươi không nói ra, Diệp Huyền cho dù biết rõ, cũng sẽ giả vờ không biết nói, như vậy tiểu tránh khỏi xấu hổ. Hết lần này tới lần khác ngươi biết đã biết rõ đi, còn nói ra. Phải hay là không đốc? Diệp Huyền đứng tại chỗ, không biết rốt cuộc là cho Tiêu Ly đưa qua hoán nhan đan, còn chưa phải đưa qua. Đưa tới cho, khó tránh khỏi hội xấu hổ. Dù sao, Long Muội đã phát hiện hắn. Hắn cũng thầm nghĩ Long Muội đưa hắn phát hiện sự tình nói ra, điều này làm cho hắn muốn giả vờ không biết đạo cũng khó khăn. Đi qua thời điểm, Tiêu Ly nhất định sẽ xấu hổ phi thường. Nhưng mà nếu như chính mình không qua, chẳng phải là càng nói rõ chính mình phát hiện những. Này, Diệp Huyền hít sâu một hơi, suy nghĩ một lát. Lẩm bẩm, còn là quá khứ đi. Diệp Huyền tiến nhập Tiêu Ly trong phòng. Tiêu Ly vừa thấy Diệp Huyền tiến đến, mặt soát đỏ lên. Ai ôi ba, ngươi xấu hổ cái gì nha, ngươi nhìn khiến người ta mặt đỏ tới mang thai hình ảnh đều không đỏ mặt, ngươi chứng kiến Tiểu Huyền Tử xấu hổ cái gì, chẳng lẽ Tiểu Huyền Tử so với cái kia mặt đỏ tới mang thai hình ảnh còn muốn cho người kích động. Long Muội trong mắt lóe lên tinh quang, cười hắc hắc nói. Diệp Huyền lườm Long Muội liếc, nói, ngươi chớ nói chuyện. Vì cái gì không cho ta nói chuyện? Long Muội quyệt miệng nói. Ngươi lại nói tiếp về sau ta liền không chịu hoán ngươi theo yêu vực ở bên trong đi ra. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Long Muội lúc này ngậm miệng lại, nghe lời được không thể lại nghe lời. Diệp Huyền cảm giác. Như vậy cả, thật đúng là có thể chế trụ Long Muội. Thật đúng là đừng nói, Long Muội không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ không thể theo yêu vực đi ra. Ta theo chim ngộng thương hội chỗ đó đã mang đến một ít hoán nhan đan. Diệp Huyền đối với chuyện vừa rồi một chữ cũng không nói, nói. Hoán nhan đan. Tiêu Ly vốn là vẻ mặt đỏ bừng, có thể vừa nghe đến cái này hoán nhan đan, lúc này sắc mặt vui vẻ, nói, chỉ chủ sư đệ nói là cái kia có thể cho nữ tu tại thời gian nhất định nội dung nhan không giả đang dược. Nàng nhớ rõ. Vừa rồi Diệp Huyền đem viên thuốc này đan phương bán cho Chi Mộng Thương Hội, mà cái này một thời gian ngắn, Chi Mộng Thương Hội khẳng định đem hoán nhan đan rất nhiều số lượng đã làm ra đi ra. Đúng. Diệp Huyền mỉm cười, nói, ta lúc này đây mang về một ít. Số lượng không nhiều lắm, trước tiên cho một ít nữ tu sĩ sử dụng, ngươi cầm đi. Diệp Huyền nói chuyện, đem bên hông treo một cái túi đựng đồ ném ra ngoài. Tiêu Ly duỗi tay nắm lấy. Mở ra xem, trên mặt lập tức dần hiện ra dáng tươi cười. Hoán nhan đan. Không có cái nào nữ tu sĩ phải không yêu tha thiết loại đan dược này đấy. Quả thật là hoán nhan đan. Nếu như những đan dược này giao cho trong ao bọn tỷ muội nhất định sẽ thích. Tiêu Ly vui vẻ nói. Hoán nhan đan giá cả dù sao không rẻ, lúc này đây ta phải trở về cũng không nhiều, ngươi dựa theo chỉ nội đệ tử công tích đến phân phối, ta chỗ này còn có một chút mặc đan, ngươi cầm, đối với bách hoa chỉ khuyết trương có tác dụng lớn chỗ. Diệp Huyền lại lấy ra một cái túi đựng đồ, giao cho Tiêu Ly. Thanh Phong Sơn Mạch, hiện nay dĩ nhiên chỉ có bách hoa chỉ một cái thế lực. Thiên Tuyển Môn, Vân Cảnh Tông lần lượt bị diệt mất. Bách hoa chỉ đúng là khuyết trương thế lực thời điểm, cần nhất, chính là Mạc Đan. Diệp Huyền nghĩ thầm, phải hay là không tại lưu lại nói cái gì đó, nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, lại không có lời gì có thể nói, liền lắc đầu, nói, cái này Hoán Nhan Đan cùng Mạc Đan tiểu giao xử lý cho ngươi, ta đi trước. Nói chuyện, hắn liền rời đi Tiêu Ly lầu cát. Bách hoa chỉ ở trong, hắn tín nhiệm nhất vẫn là Tiêu Ly. Tiêu Ly trắng rồi long mũi liếc, trong thần sắc không có chút hảo khí. Long mũi lúc này mới thở dài một hơi, nói, làm ta sợ muốn chết, tiểu huyền tử nếu là không dẫn ta hồi yêu vực mà nói, ta đây cả đời này không trả buồn chết ta. Diệp Huyền về tới viện tử của mình ở bên trong. Mà cùng một thời gian, Hành Nhất Sơn, Lục Ân Tông Nội. Lục Ân Tông Nội đệ tử lúc này mới phát hiện Lục Ân Tông Tông Chủ và nhất đẳng cấu nguyên cảnh tu sĩ tất cả đều biến mất, trong tông bể bộn túi bụi. Lúc này, Xảo Vũ Các Nội. Khương Xảo khoanh chân ngồi ở trên giường, nàng đang mặc quần áo màu trắng, không lọt một tia da thịt, trên chân phủ lấy sạch bạch dày, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt trước sau như một trong trẻo nhưng lạnh lùng, phảng phất thế gian mọi sự đều không có quan hệ gì với nàng, nàng chính là bất thông nhân tình, chỉ cô gái này xinh khuôn mặt đẹp, khiến người ta xa xa liếc liền khó có thể quên. Hôm nay vắng vẻ, người cũng vắng vẻ. Chỉ, trên đời hiểu rõ nữ nhân này đấy, lại có bao nhiêu? Nếu có người đang này mà nói, định sẽ phát hiện Khương Xảo khoanh chân ở đây, này quanh thân phát ra hơi thở ẩn ẩn thay đổi. Khương Xảo trong cơ thể đã xảy ra biến hóa động trời. Nay quần cuộn chân khí chi hải, lật qua lật lại, tầng tầng bọt nước đập, sóng cả mãnh liệt, này kinh người chân khí rửa sạch, tựa hồ là tại chế tạo ngưng tụ một cái to lớn kiến trúc, này là một sắp thành hình cung điện, bọt nước đập tại phía trên cung điện này, khiến cho cung điện nhiều đói một phần sát thái. Cung điện này cũng chưa hoàn toàn thành hình. Nhưng mà trong cung điện truyền ra khí thế mênh mông, nhưng lại khiến người ta khó có thể nhìn gần. Hiểu rõ người biết, đây là tiến vào Tam Thánh Cung dấu hiệu. Tam Thánh Cung, áp đảo khí hải cảnh phía trên cường giả, Tam Thánh Cung cộng phân 3 cấp độ. Trong cơ thể ngưng tụ một tòa Thánh Cung vi giai đoạn trước, 2 tòa Thánh Cung vi trung kỳ, 3 tòa Thánh Cung làm hậu kỳ. Đại đa số Tam Thánh Cung tu sĩ chỉ cố định ở một tòa Thánh Cung, mà 2 tòa Thánh Cung liền là có gia nhập Thiên Bạch Đế Thần Quốc cấm quân một hàng năng lực, còn 3 tòa Thánh Cung này lớn như vậy Thiên Bạch Đế Thần Quốc cũng là hiếm thấy vô cùng, những cường giả này nhân vật, không khỏi là đứng hàng tại chấp pháp giả phía dưới tối cường giả. Cường giả loại này mặc dù không tọa trấn một cái tông môn, nạ gà nhập trong cấm quân, cũng có thể làm cái trước cấm quân phân đội đội trưởng. Ta muốn hồi Bách Hoa Chỉ. Khương Xảo có chút hít một hơi. Không biết tại khi nào, nàng đã mở hai mắt ra. Này trong trẻo nhưng lạnh lùng trước mặt bàng, như trước như vậy xuất trần tuyệt sắc. Nàng phải về Bách Hoa Chỉ. Ai cũng mơ tưởng ngăn cản nàng. Đã bao nhiêu năm, nàng mong nhớ ngày đêm phải về đến Bách Hoa Chỉ. Lúc này đây tiến giai Tam Thánh Cung đã thất bại. Khương Xảo trên mặt lóe lên thất vọng. Đã thất bại. Bất quá, ta đã có tiến giai Tam Thánh Cung dấu hiệu, trong cơ thể mở cái kia một tòa Thánh Cung chỉ sớm muộn gì sự tình, đợi cho ta mở ra Thánh Cung, phải trở về đến Bách Hoa Chỉ. Khương Xảo tự lẩm bẩm. Diệp Huyền. Cảm ơn. Nàng nhẹ giọng nỉ non. Tên đồ đệ này xuất hiện, cho nàng hy vọng, cho nàng quá nhiều hết ý kinh hỉ, để cho nàng lần thứ nhất cảm giác được, trong lòng đau nhức, nỗi khổ trong lòng nhiều ra một người gánh chịu. Nàng biết rõ, Diệp Huyền lên làm Bách Hoa Chỉ chỉ chủ, gánh vác lên đến đồ vật rất nhiều, nàng như trở về, liền muốn hảo hảo đền bù tổn thất hắn. Diệp Huyền nếu là chỉ chủ, nàng chính là Thái Thượng trưởng lão. Nàng là Diệp Huyền sư phó. 2-3 ngày hậu, Diệp Huyền trong nội tâm tại nghĩ một vài sự việc. Bách Hoa Chỉ bây giờ đang ở khuyết trương. Mà khuyết trương về sau, nữ tu đệ tử nhất định sẽ đại lượng gia tăng, tuy nhiên hắn là chỉ chủ, cũng là nam nhân, nhưng mà Bách Hoa Chỉ bao nhiêu năm quy củ đều chưa từng thay đổi qua, đệ tử tất cả đều cũng đều là nữ tu không thay đổi. Đợi đến trong khoảng thời gian này qua đi, hắn liền lại một lần nữa tiến về trước Giang Đông. Trong tay đã có Mạc Đan, hắn muốn hỏi thăm một chút này Giang Đông Liễu gia tin tức, mà lại người kia nói, Giang Đông Liễu gia lần này có một đại động tác, lại đến cùng là cái gì? Diệp Huyền trong nội tâm suy tư. Chặt chẽ như mày. Ừm. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở to mắt. Chi chủ. Chi chủ. Bên ngoài viện, xuất hiện mấy cái trưởng lao nóng nảy hô to âm thanh. Chương 144, người quen. Chi chủ. Đây là nhan trưởng lão trở thành âm của người. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền trong lòng có một ít dự cảm bất hảo. Dưới bình thường tình huống, mấy cái trưởng lão xảy ra sự tình đều đi tìm Tiêu Ly. Có thể là lúc này đây trực tiếp tìm tới chính mình. lại là lớn tiếng như thế hô hào, đến tột cùng là chuyện gì? Nghĩ vậy, Diệp Huyền theo trong phòng đi ra. Nhan trưởng lão bọn người ngay tại bên ngoài viện đang chờ. Mấy vị trưởng lão chuyện gì? Diệp Huyền kinh ngạc hỏi. Nhan trưởng lão xem xét Diệp Huyền đi ra, thanh âm có chút run rẩy, vội vàng nói, chỉ chủ, có đại sự xảy ra à, là này Lệ Quỷ Sơn. Lệ Quỷ Sơn. Diệp Huyền đứng chắp tay. Lệ Quỷ Sơn tòa này quỷ dị ngọn núi, hắn vẫn còn có chút ấn tượng đấy, nhớ rõ tại chính mình mới vừa tiến vào cấu nguyên cảnh tham gia Tam Tông đệ tử chiến thời điểm, trùng hợp đi ngang qua cái này Lệ Quỷ Sơn. Cái này Lệ Quỷ Sơn đang ở Thanh Phong Sơn mạch ở trong, liên tiếp từ trong đó phát ra tiếng khóc. Tiếng khóc này tự nam tự nữ, cực kỳ cổ quái. Hắn sớm đi chính là nghi hoặc. Bất quá tại trước hắn, Khương Ân cùng một số người đều tiến núi này tra xét qua một sự tình. Nhưng mà núi này cũng không đặc biệt gì chuyện kỳ quái. Từ bên ngoài nghe, có thể nghe thấy tiếng khóc nơi phát ra, còn nếu là tiến vào cái này Lệ Quỷ Sơn, nhưng căn bản tìm không thấy tiếng khóc này nơi phát ra, cực kỳ quỷ dị. Là như vậy. Nhan trưởng lão bình phục thoáng một phát trong nội tâm khẩn cấp, nói, anh Vũ cùng vài người đệ tử vốn là vượt qua Lệ Quỷ Sơn, chuẩn bị tiến về trước mặt khác ngọn núi tìm kiếm linh khí giàu có chi địa khuyết trương bách hoa trì, nhưng lại tại bay ở Lệ Quỷ núi cao khoảng không thời điểm, vậy mà vô duyên vô cớ biến mất ở Lệ Quỷ trên núi. Biến mất? Trước kia phát sinh qua tình huống như vậy sao? Diệp Huyền nghe thế, trong lòng cũng lúc này cả kinh, không khỏi đối với anh Vũ vài người nữ đệ tử tình huống hiện tại sinh lòng lo lắng. Nhưng hắn càng có thể đủ tỉnh táo lại, hỏi. Nhan trưởng lão lắc đầu, nói, trước kia chưa từng xảy ra một lần, đệ tử vô duyên vô cớ biến mất ở Lệ Quỷ trong núi sự tình, vẫn là lần đầu tiên. Ngươi có hay không phái người vào xem? Diệp Huyền nói ra. Có. Nhan trưởng lão cung kính nói, ta từng phái qua vài người đệ tử lần lượt tiến vào Lệ Quỷ Sơn, tuy nhiên lại không một từ đó đi ra, sau đó ta lại phái một gã câu nguyên cảnh trưởng lão đi vào, nhưng mà kết quả đồng dạng. Bây giờ đang ở Lệ Quỷ trong núi vô duyên vô cớ biến mất đệ tử nhiều đến hơn 20 người, trưởng lão cũng có một gã, thuộc hạ không dám tự chủ trương, vì vậy mới đến xin chỉ thị chỉ chủ. Diệp Huyền dĩ nhiên tiến nhập khí hải cảnh. Liền cố nguyên cảnh đều biến mất tại Lệ Quỷ trong núi. Có thể cứu những này nữ tu chi nhân, chỉ có Diệp Huyền nữa à? Nhan trưởng lão bọn người nhìn xem Diệp Huyền, trong nội tâm tự nhiên là muốn để cho Diệp Huyền xuất thủ đi cứu, nhưng mà Diệp Huyền thân là chỉ chủ. Các nàng trong nội tâm tồn lấy cái ý nghĩ khác, đó chính là, Diệp Huyền không cần phải đi cứu. Đường đường chi chủ, hoàn toàn không cần có mấy đệ tử xả thân mạo hiểm. Cho dù Diệp Huyền mặc kệ việc này, các nàng cũng quả quyết sẽ không nói cái gì. Hết thảy. Dùng bách hoa chỉ vi đại. Diệp Huyền chau mày. Là mất tích vẫn là biến mất. Diệp Huyền chậm rãi nói. Nhan trưởng lão bọn người sững sờ. Mất tích cùng biến mất, không phải ý tứ đều giống nhau sao? Mất tích cùng biến mất ý tứ không giống với. Diệp Huyền nói, các ngươi cũng không biết Lệ Quỷ Sơn xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nói anh Vũ các nàng vẫn còn Lệ Quỷ trên núi. Đã như vậy. Sau một khắc một bước bước ra, nói, tiểu mang ta đi xem một chút đi. Đang khi nói chuyện, hắn trong nội tâm linh hồn khẽ động. Long Muội. Long Muội ngay tại Bách Hoa Trì bên trong, cùng với Tiêu Ly, nghe được Diệp Huyền triệu hoán, chỉ 7-8 tức công phu, liền dẫn Tiêu Ly đến nơi này. Một cái yêu long, ngang trời bày ra. Nhan trưởng lão, chúng ta đi thôi, trên đường. Ngươi đem sự tình cùng Tiêu Ly cũng nói một chút. Nói chuyện, hắn liền đạp vào Long Muội yêu long thân thể, con mắt nhìn qua phía trước cái kia, một đường cùng mấy người đi đến Lệ Quỷ Sơn. Ô ô ô, ô ô, xa xa, liền có thể nghe được Lệ Quỷ trong núi truyền tới tiếng khóc này vô cùng thê thảm, phảng phất là chết đi linh hồn đã trải qua thống khổ tra tấn, cho dù là nghe nói tiếng khóc này chi người, cũng sẽ trong nội tâm nhịn không được phát lên thương cảm, không có ai biết cái này thường thường không có gì lạ một ngọn núi. Tại sao phải xuất hiện như vậy làm cho lòng người toái tiếng khóc? Mà giờ khắc này, Diệp Huyền cùng mấy cái trưởng lão xuất hiện ở Lệ Quỷ Sơn trước. Các ngươi chờ ở tại đây, ta tiến Lệ Quỷ Sơn nhìn xem. Diệp Huyền hơi nắm tay đầu. Chi chủ sư đệ, ta cùng đi với ngươi. Tiêu Ly vội vàng nói. Không được. Diệp Huyền lắc đầu, nói, cái này Lệ Quỷ Sơn rất cổ quái, cấu nguyên cảnh tu sĩ đi vào đều khó mà đi ra, vô luận là Khương Ân lão tổ hay là ta. Đối với Lệ Quỷ núi giải đều quá ít, hắn quỷ dị ta càng là chẳng biết nửa phần, ta như đi vào, thực không cách nào từ đó thoát thân, đáng lo còn có thể để cho Long Muội kêu gọi ta đi ra, ngươi như đi vào không có cách nào đi ra, làm sao bây giờ? Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã đứng ở cùng năm đó Khương Ân vậy độ cao. Được rồi. Tiêu Ly trên mặt lóe lên thất lạc, lập tức cười nói. Chi chủ sư đệ nhất định phải coi chừng. Ừm. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nắm đấm nắm chặt. Sau một khắc, đã bay đến lệ quỷ trên núi không trung. Ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Tiếng khóc tự nam tự nữ, khó có thể phân biệt ra được giới tính. Ngoại trừ tiếng khóc này, không có gì cổ quái. Diệp Huyền Tiểu đứng ở lệ quỷ sơn không trung, lại là không có phát hiện lệ quỷ trong núi có gì đó cổ quái chỗ. Hắn cũng không lại đi quản nhiều như vậy, chạy vào lệ quỷ trong núi. Bách Hoa chỉ đệ tử ngay tại lệ quỷ trong núi. Hắn còn làm không được mặc kệ. Anh Vũ, nguyên một đám hắn quen thuộc nữ đệ tử. Thật đúng là đau đầu a. Diệp Huyền trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, trước kia hắn không có đi vào Bách Hoa chỉ thời điểm, lẻ loi một mình, cái gì cũng có thể mặc kệ. Nhưng mà đi vào Bách Hoa chỉ, hắn đã có quá nhiều gánh nặng. Hết lần này tới lần khác, hắn lại là cái loại này ngoài miệng qua loa, nhưng trong lòng không thể nhẫn tâm bất kể người. Ô ô, tiếng khóc như trước. Diệp Huyền dĩ nhiên tiến nhập lệ quỷ trong núi. 3. Rơi xuống đất. Diệp Huyền một tỏa ra bốn phía, con mắt quan sát, cái này không có hắc gáp háp sương ngủ, chỉ có này bình thường đến không thể lại bình thường núi vây quanh địa mạch. Nếu nói là có một số khác biệt, đó chính là lệ quỷ sơn thổ nhưỡng, hiện lên màu đen, phảng phất bị âm hồn phủ lên một mảnh không khí trầm lặng, khiến người ta cảm thấy không đến bên trong sinh cơ. Quỷ chi sơn, bên ngoài một mảnh khói đen, mà bên trong nhưng lại thế ngoại đảo nguyên. Mà lệ quỷ sơn, biểu hiện ra bình tĩnh tường hòa, nhưng mà trong mơ hồ, lại làm cho tối tâm đã nhận ra một phần quỷ dị hương vị. Vì cái gì tìm không thấy tiếng khóc này nơi phát ra chi địa? Diệp Huyền nhíu mày. Chính ta tại lệ quỷ ngoài núi, rõ ràng cảm giác được, tiếng khóc này nơi phát ra chi địa đúng là lệ quỷ sơn, nhưng khi ta tiến nhập lệ quỷ trong núi, lại không cách nào phân biệt xuất tiếng khóc này nơi phát ra rồi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cổ quái. Còn chưa từng có đụng phải như thế cổ quái sự tình. Mặc kệ, đi trước tìm anh Vũ các nàng. Hy vọng, các nàng không có chuyện. Nói chuyện, hắn liền hướng lấy phía trước bay đi. Trên đường đi, hắn không có đụng phải nửa phần nguy hiểm. Hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí. Nhiên tựa hồ hắn phần này cẩn thận từng ly từng tí, có chút dư thừa một ít. Đồng thời, lệ quỷ sơn một hang núi trong. Hơn 20 mấy nữ nhân tu bình tựa ở cái này quỷ trì sơn trên thạch bích. Sư tỷ, ta có chút sợ hãi. Một vị nữ đệ tử khiếp khiếp nói ra. Anh Vũ con mắt nhìn xem bên ngoài sơn động, trong mắt ẩn ẩn cũng có chút sợ hãi, nói, không có việc gì, đừng sợ, trì chủ nhất định sẽ đến cứu chúng ta. Trì chủ hội cứu chúng ta sao? Ừm. Anh Vũ nhẹ gật đầu, nói, nhất định sẽ đấy. Vậy vạn nhất trì chủ cũng bị này kỳ quái phong cho cuốn vào rồi, mà không cách nào đi ra ngoài đâu này. Một người đệ tử hỏi, các nàng bị một đạo kỳ quái phong cho cuốn vào, liền thì không cách nào theo lệ quỷ trong núi đi ra, vì phòng ngừa nguy hiểm xuất hiện. Các nàng chính là tụ tập cùng một chỗ núp ở trong sơn động. Chi chủ chính là khí hải cảnh tu sĩ, không có chuyện gì nữa. Ngồi ở bên cạnh anh Vũ cười nói, kỳ thật nàng cũng có chút bận tâm. Vậy vạn nhất khí hải cảnh. Ngươi nói cái gì đó? Một vị nữ đệ tử giọng dịu dàng bất mãn nói. Chi chủ nếu ra không được, chúng ta chẳng phải là phải chết ở chỗ này rồi hả? Yên tâm đi, chi chủ nhất định sẽ mang chúng ta đi ra. Trường lão sư thúc, ta có chút vắng vẻ. Dịch Trường Lao toàn thân áo trắng, dựa vào ở trên vách tường, lông mày quét ngang, nói, theo vừa mới bắt đầu, đích thật là vắng vẻ đi một tí, cái này lệ quỷ sơn đến cùng chuyện gì xảy ra, trước kia cho tới bây giờ phát sinh qua loại này chuyện quái gì. Sự tình xuất khác thường tất có yêu. Loại chuyện này, không ai không rõ ràng lắm. Lệ quỷ trong núi, tiếng khóc tuần hoàn. Cái này không phù hợp lẽ thường. Nhưng là, thiên thiên không có ai biết tại đây xảy ra chuyện gì, tiếng khóc kia nơi phát ra. Cũng tìm không thấy nửa phần. Vì vậy, dần dần quên lắm những. Này, cũng không có ai lại đi quản cái này lệ quỷ sơn. Có thể là không có người nghĩ đến, hôm nay sẽ xuất hiện loại chuyện này. Có âm thanh. Diệp Huyền bay ở tầng trời thấp, lỗ tai khẽ động. Nghe đến mấy cái này, hắn lúc này thân hình lóe lên, hướng phía thanh âm kia nơi phát ra bay đi. Rất nhanh, hắn liền đi tới trong một cái sơn động. Bách Hoa chỉ nữ đệ tử tựa hồ phát hiện một người xuất hiện, lúc này xoay người sang chỗ khác. Các nàng phát hiện sơn động trước động, xuất hiện một người. Cái kia người quen. Chương 145, đáng sợ kiếm ý. Là trì chủ. Trì chủ đến cứu chúng ta. Một đám bách hoa chỉ nữ tu trên mặt dần hiện ra sắc mặt vui mừng. Diệp Huyền chậm rãi thở dài một hơi, cuối cùng là đã tìm được. Không sao. Diệp Huyền cười an ủi. Ừm. Trì chủ đến rồi, khẳng định không sao. Trì chủ, vẫn là người tốt. Diệp Huyền nhếch miệng cười cười. Nhìn xem tất cả nữ tu đều trốn ở trong sơn động này, cũng đi đến, bất quá trong lòng hắn nghi hoặc, nói, các ngươi tại sao lại ở chỗ này, tiến nhập lệ quỷ sơn, hẳn là còn không bay ra được không thể. Nghe Nhan Trường Lao nói, các ngươi là biến mất ở lệ quỷ trong núi, là chuyện gì xảy ra? Khi hắn đi vào, hết sức an toàn. Không có nửa điểm dị tượng phát sinh. Dù là một đường đi vào cái sơn động này, cũng chưa từng có nửa điểm nguy hiểm xuất hiện. Như vậy, những nữ đệ tử này là vào bằng cách nào? Chi chủ, chúng ta là bị một đạo kỳ quái phong cho cuốn vào đấy, sau đó lại muốn bay ra ngoài, tự không bay ra được rồi. Anh Vũ nói ra, bị một đạo kỳ quái phong. Dịch Trường Lão, trước kia đụng phải loại tình huống này sao? Diệp Huyền nhíu mày hỏi. Dịch Trường Lão cung kính nói, trước kia rất nhiều môn nhân đệ tử cũng đều tại lệ quỷ trên núi bay qua, tuy nhiên lại chưa từng có đụng phải loại chuyện này, này kỳ quái phong, ngay cả ta đều không thể phản kháng, trực tiếp bị vồ vào trong đó, còn muốn tưởng bay ra ngoài, liền có hơn một đạo trói buộc, không bay ra được rồi. Đây là có chuyện gì? Diệp Huyền chặt chẽ nhíu mày. Trước kia chưa từng xuất hiện loại chuyện này. Chỉ, cái này một thời gian ngắn mới phát sinh tình huống. Mặc kệ. Diệp Huyền lắc đầu, nói, ta trước tiên mang các ngươi đi ra ngoài. Hiện tại khẩn yếu nhất vẫn là mang những nữ đệ tử này đi ra ngoài. Ừm. Diệp Huyền chân khí khẽ động, chính là lao lao bắt lấy những. Này nữ tu sĩ, vừa bước vào khoảng không, bay ra lệ quỷ sơn. Hắn bay ra lệ quỷ sơn thời điểm, không có nửa điểm trói buộc cùng ngăn cản. Thông suốt. Mà hết lần này tới lần khác những. Này nữ tu bay ra ngoài thời điểm, đã có trói buộc. Diệp Huyền bay ra ngoài thời điểm, lại là không có nửa điểm. Nếu quả thật có trói buộc mà nói, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, có thể là bay ra thời điểm, hắn chỉ cảm thấy cùng bình thường lúc phi hành giống như lúc, nơi đó có tí kẹo là không đúng. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Sự tình xuất khác thường tất có yêu. Hắn có một loại dự cảm xấu. Rất nhanh, hắn liền dẫn một đám nữ đệ tử bay ra lệ quỷ sơn. Chi chủ. Chi chủ. Tiêu Ly chứng kiến Diệp Huyền an toàn trở về, mà lại mang theo một đám nữ đệ tử, lúc này vui vẻ, cười nói. Ừm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói, về sau đi ngang qua lệ quỷ sơn lúc, nhất định phải tránh ra thật xa, ta luôn cảm giác cái này lệ quỷ sơn có chút cổ quái, các ngươi trước tiên ở chỗ này chờ thượng một hồi, ta tái tiến nhập cái này lệ quỷ trong núi nhìn xem. Chi chủ còn muốn tiến lệ quỷ sơn. Nhan Trường Lão bọn người nói. Đúng. Diệp Huyền nói chuyện, lại một lần nữa chạy về phía lệ quỷ sơn. Chuyện hôm nay, thật sự kỳ quặc. Hắn ngay từ đầu cũng cảm giác lệ quỷ sơn không có đơn giản như vậy, tiếng khóc tiếp tục, lại thời khắc tìm kiếm không được nơi phát ra, như chỉ là như thế tự thôi, dù sao không đả thương được bách hoa chỉ các đệ tử, nhưng mà hôm nay cái này lệ quỷ sơn ra cổ quái sự tình, rất có thể về sau còn sẽ xuất hiện, hôm nay hắn tới kịp cứu, như vậy tiếp theo đâu này. Diệp Huyền lắc đầu. Hắn nếu không tiến cái này lệ quỷ sơn nhìn xem. Bách hoa chỉ ở bên trong, ai còn có thể đi vào. Khi chỉ chủ đấy, luôn phải gánh vác thượng một ít trách nhiệm A. Trong nội tâm suy nghĩ thời gian qua một lát, Diệp Huyền lại một lần nữa tiến nhập lệ quỷ trong núi. Đã không có những cái. Kia nữ đệ tử trói buộc, Diệp Huyền cũng dễ dàng rất nhiều, lông mày nhíu lại, con mắt liền quan sát bốn phía, lẩm bẩm nói, cái này lệ quỷ sơn Việt là bình thường, lại càng làm cho một loại âm xâm xâm cảm giác, hơn nữa tiếng khóc kia, ta tiến trong núi này, tự tìm không được nửa điểm căn nguyên. Diệp Huyền từng bước một đi về phía trước. Đồng nhất cái hết sức bình thường trong núi, thật đúng là có thể xuất hiện cái gì khí hải cảnh chuyện không giải quyết được không thể. Hắn khai thông thất khiếu chi thể, lỗ thai không giống thường nhân. Hắn không những được nghe được thường nhân tại một khoảng cách nội không thể nghe đến thanh âm, còn có thể tại tạp âm trong phân biệt ra được thanh âm bất đồng. Có thể là, đi vào lệ quỷ trong núi, này rõ ràng tiến vào bên thai có tiếng khóc, hắn nhưng lại tìm không được tiếng khóc nơi phát ra, khi thì cảm thấy là trước đây phương, khi thì cảm thấy là phía sau. Quá quỷ dị. Ô ô ô ô, ô ô ô ô, tiếng khóc như trước, âm xâm xâm. Diệp Huyền từng bước một hướng phía trước đi đến, đi nữa 30-50 tức về sau, hắn đột nhiên dừng bước. Đây là, Diệp Huyền con mắt nhìn trước mắt tấm bia đá. Tấm bia đá là một thanh hình kiếm tấm bia đá, chừng 7-8 trượng độ cao, toàn bộ sừng sững ở chỗ này. Tấm bia đá này tại trong một ngọn núi cũng không tính toán là chuyện kỳ quái gì, bởi vì nói là tấm bia đá, rất có thể là tự nhiên hình thành, tại trong một ngọn núi. Tuyệt không phải cái gì chuyện ly kỳ cổ quái. Diệp Huyền kinh ngạc nhìn liếc kiếm này hình tấm bia đá, rất nhanh cũng ý định ly khai. Nhưng mà ngay tại hắn một cước bước ra nháy mắt. Ừm. Diệp Huyền nhướng mày. Ô ô ô. Vẫn là tiếng khóc kia. Bất quá. Hắn có một loại cảm giác. Cái kia chính là tại tấm bia đá này trước, hắn cảm giác tiếng khóc so trước kia càng vang dội một phần. Loại này chênh lệch thập phần yếu ớt, nếu không có hắn mở thất khiếu chi thể, như vậy thật nhỏ chênh lệch, hắn căn bản phân biệt không được. Chẳng lẽ nói, tiếng khóc kia nơi phát ra là tấm bia đá này, nơi phát ra là kiếm này hình tấm bia đá không thể. Diệp Huyền hít sâu một hơi, đột nhiên quay người. Tấm bia đá này Diệp Huyền tự lẩm bẩm, hắn hết sức chăm chú nhìn lấy kiếm này hình tấm bia đá, muốn theo trong tấm bia đá quan sát suốt một chút. Càng là quan sát, hắn càng là cảm thấy tấm bia đá này không đơn giản. Tấm bia đá này mặt ngoài chính là một cái bình thường đến không thể bình thường hơn tấm bia đá. Nhưng mà nếu như mảnh mảnh quan sát, sẽ phát hiện trong tấm bia đá ẩn chứa một cỗ mạnh mẽ ý. Như thế nào ý? Sát ý, hận ý, kiếm ý, ý nghĩ yêu thương, dục ý, đều vì ý. Mà tấm bia đá này bên trong ý, đây là kiếm ý. Diệp Huyền chợt khẽ giật mình, cau mày nói, tấm bia đá này trong vậy mà ẩn chứa một đạo kiếm ý, thật là lợi hại kiếm ý. Hơn nữa, tấm bia đá này bên trong kiếm ý cao thâm mặt chắc, tuyệt đối không phải bình thường kiếm ý, cái này kiếm ý chủ nhân đối với kiếm tu tạo nghệ, tuyệt đối muốn trên ta xa, đạt đến kiếm ý pháp tướng cấp độ. Rất có thể, vẫn còn dương ứng đạo tiền bối phía trên. Như vậy kiếm ý, Diệp Huyền cảm giác cái này kiếm ý đều là lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm ý. Cùng hắn thuấn sát kiếm ý bất đồng, thực sự có chỗ tương đồng. Cái này kiếm ý ở này hình kiếm trong tấm bia đá, chẳng lẽ là tự nhiên hình thành kiếm ý không thể? Có phải có người ở tại đây ngộ đạo, đem một đạo kiếm ý ở lại đây trong tấm bia đá? Diệp Huyền trong nội tâm nghi hoặc, nghi ngờ đồng thời, hắn nhịn không được quan sát đến kiếm ý. Càng là quan sát, hắn càng là cảm giác cái này kiếm ý cao thâm mặt chắc. Hảo cương sát ý. Diệp Huyền thần thức xâm nhập trong đó, đồng tử một cái co rút lại. Hắn cảm giác chính mình như là thân ở một cái trên chiến trường. Đây là một không người chiến trường. Trung quanh cuồng phong gào thét, mà ngọn gió kia chính là kinh người nhất kiếm ý. Từng đạo cuồng phong nhanh thổi mà đến, chỉ đập vào mặt một tá, hắn chính là khó có thể kháng cự. Cuồng phong kiếm ý. Diệp Huyền không biết rõ làm sao chuyện quan trọng, đã được biết đến cái này tên kiếm ý. Cái này kiếm ý. Diệp Huyền nhắm hai mắt. Hắn theo tấm bia đá này bên trong trong kiếm ý cảm thấy rất nhiều đồ vật. Những thứ này, hắn đối với kiếm ý rất hiểu rõ, đột nhiên một cái rộng mở trong sáng. Nguyên lai, thì ra là thế. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Cái này kiếm ý tiểu xanh xanh bày ở trước mắt ta, mà lại bén nhọn như vậy kiếm ý, quả thật ta bình sinh chứng kiến, đạo này trong kiếm ý, có rất nhiều ta không biết được đồ đạc. Diệp Huyền hết sức chăm chú đem thể sắc và tinh thần đầu nhập trong đó, muốn từ trong kiếm ý lĩnh ngộ mấy thứ gì đó. Nếu như ta từ đó lĩnh ngộ, cái này kiếm ý bén nhọn như vậy, mà lại cao thâm mặt chắc, ta dùng vân trùng kiếm tu quan ngộ pháp từ đó xem ngộ, nhất định dùng từ trong đó xem ngộ, khiến cho kiếm ý tu vị rất cao một phần. Càng sâu nhập trong đó, hắn càng cảm giác cái này kiếm ý đáng sợ. Sau một khắc, hắn hai mắt nhắm chặt. Vân trung kiếm tu quan ngộ pháp. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Hắn thúc giục vân trung kiếm tu quan ngộ pháp, có thể càng thêm trợ giúp hắn lĩnh ngộ kiếm ý. Vân trung kiếm tu quan ngộ pháp, tu luyện về sau, có thể xem ngộ công pháp này bên trong kiếm tu chi đạo, nếu như đạt đến đỉnh điểm, cũng không phải không có khả năng có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý pháp tướng ra, thậm chí là nhất kia kiếm chi lĩnh vực ý cảnh cũng vị thường bất khả lĩnh ngộ ra ra. Nhưng mà vân trung kiếm tu quan ngộ pháp là tối trọng yếu nhất, thực sự không phải là tu luyện, mà là xem ngộ. Cái này xem ngộ pháp, có thể để cho tu tiên giả càng thêm dễ dàng tiến vào lĩnh ngộ trạng thái. Mà bây giờ Diệp Huyền cần chính là chỗ này chút ít. Hắn muốn cái này kiếm này hình trong tấm bia đá xem ngộ. Rất nhanh, Diệp Huyền thúc giục xem ngộ phương pháp. Một hơi, lưỡng tức, ba tức, thời gian phi tốc. Diệp Huyền tâm thần dĩ nhiên đều ở đây lĩnh ngộ trong đó. Chỉ có một đạo thần thức bồi hồi tại quanh thân, để phòng bị đột nhiên tình huống. Chương 146, Hồng Mang Huyết Kiếm. Thiên hạ kiếm ý nhiều hơn nữa bất đồng, vậy cũng là một ra. Vô luận là bất luận cái gì kiếm ý, hắn kiếm ý nhu như nước, vững như sơn, nhanh như phong, giống như mưa to, giống như phù vân, giống như liên tục ôn phong, nó đều là kiếm, nó cách không được tơ máu ném rơi vãi, đoạn người hết hầu, chỉ có điều kiếm ý chính là kiếm tính cách, người tính cách. Đem công kích này chiêu số biến thành đạo khác nhau mà thôi. Diệp Huyền xâm nhập kiếm này hình trong tấm bia đá kiếm ý trong đó, lợi dụng vân trung kiếm tu quan ngộ pháp xem ngộ thuật, càng thêm xâm nhập từ trung học tập lấy cái gì. Căn cứ kiếm này hình trong tấm bia đá kiếm ý đến lĩnh ngộ. Kiếm ý pháp tướng. Diệp Huyền trong nội tâm tự nói. Kiếm ý pháp tướng, kiếm chi lĩnh vực. Kiếm ý phía trên, chính là kiếm ý pháp tướng. Kiếm ý đều là pháp một trong nói, tự nhiên cũng có pháp tướng mà nói, kiếm ý chính là nhập môn. Mà kiếm ý pháp tướng, thì là áp đảo kiếm ý phía trên một cái khác kiếm cảnh giới, lĩnh ngộ kiếm ý người nhiều, nhưng mà kiếm phương pháp đối với người nhưng lại rất ít. Phải biết, Dương Ứng đạo thân là cấm quân một thành viên, Tam Thánh Cung tu sĩ chính giữa tinh anh, cũng mới lĩnh ngộ kiếm ý pháp tướng. Có thể tiến vào Tam Thánh Cung một hàng tu tiên giả, người là tài trí bình thường. Ừm. Mà Diệp Huyền ở thời điểm này, tựa hồ va chạm vào đi một tí về kiếm ý pháp tướng đồ vật. Pháp tướng. Thuấn sát kiếm ý pháp tướng là cái gì? Thuấn sát. Thuấn sát. Thuấn sát kiếm ý mấu chốt, là ở tại này thuấn sát một chữ thượng. Thuấn sát kiếm ý, nhất thời khắc đỉnh cao ngay tại ở trong nháy mắt đó. Diệp Huyền đã có lĩnh ngộ cảm giác, có thể là, nhưng như cũ có chút mê mang vào trong đó, kiếm ý pháp tướng, tựa hồ cùng kiếm ý gốc dễ, còn có một vài điểm khác biệt. Nhưng mà lĩnh ngộ đồng thời, Diệp Huyền không biết là, phía sau hắn phương xa, một cái như ẩn như hiện bóng đen rốt cục ổn định lại thân hình, đen nhánh kia thân thể, một đôi mắt nhìn chằm chằm lĩnh ngộ bên trong Diệp Huyền, vật ấy không biết là người là quỷ, vẫn là mặt khác một loại sinh linh, nhưng nó tại mặt trời đỏ chiếu rọi, lại là không có bóng dáng. Hắn quanh thân tán phát khí tức, cùng bình thường tu tiên giả hoàn toàn bất động. Nó tiểu đứng sau lưng Diệp Huyền phương xa, trốn ở trong tối. Diệp Huyền không có phát hiện nó. Nó vô thanh vô tức xuất hiện, khí tức không tản mát ra nửa điểm. Bóng đen này lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, lẩm bẩm nói, khí hải cảnh tu sĩ hiện tại ta còn không thể trêu vào. Đáng tiếc. Bóng đen trầm giọng nói, vốn cho rằng bắt lấy một ít ngũ huyền vị cùng khấu nguyên cảnh nữ tu sĩ, có thể đại bổ một phen, lại thật không ngờ còn chưa kịp ra tay, người này liền đi tới lệ quỷ trong núi. Nó điều khiển lực lượng hóa thành phong, đem những đường đó trôi qua nữ tu sĩ cuốn vào lệ quỷ trong núi, sau đó lại thi ra tay đoạn, đem chút ít nữ tu sĩ trói buộc chặt, do đó phi không ra lệ quỷ sơn. Nguyên một đám nữ tu sĩ rơi vào lệ quỷ trong núi, nó mừng rỡ như điên, có thể là không đợi được và ra tay, Diệp Huyền liền đi tới lệ quỷ sơn. Diệp Huyền xuất hiện, khiến nó không thể không thay đổi sách lược. Nếu như cùng Diệp Huyền giao thủ, nó không có tự tin có thể thắng. Hừ, chính là khí hải cảnh tu sĩ. Bóng đen nghiến răng nghiến lợi. Nó âm sâm sâm tự nói, bất quá bây giờ ta còn trêu chọc không nổi khí hải cảnh tu sĩ, cùng hắn giao chiến, ta mặc dù thắng, cũng tất nhiên sẽ nguyên khí đại thương. Tới lúc đó, sợ là ngũ huyền vị đều đủ để đem ta nhẹ nhõm giết chết, không cần phải quá mức mạo hiểm, tốt phong cảnh đang ở trước mắt. Bất quá. Bóng đen meo mắt lại nhìn xem này lĩnh ngộ bên trong Diệp Huyền. Không thể không nói, bây giờ là một cái cơ hội tốt. Hoàn toàn chính xác, Diệp Huyền tại lĩnh ngộ ở bên trong, nó như đánh lén, tỷ lệ thành công rất cao. Không. Bóng đen lắc đầu nói, người này chắc chắn chỗ đề phòng, hắn không có khả năng đoán không được lệ quỷ trong núi chỗ cổ quái. Sợ là không thể nào toàn tâm đều đầu nhập vào lĩnh ngộ trong đó, ta hiện tại như đánh lén, chỉ biết bạo lộ tung tích của ta, không thể, trước hết tha cho hắn một mạng. Đợi hắn ra lệ quỷ sơn, đợi lát nữa một thời gian ngắn, thực lực của ta chắc chắn rất là tăng tiến, tới lúc đó, hắn khẳng định không phải là đối thủ của ta. Ta đang âm thầm, hắn ở ngoài sáng. Trung quanh đây tu sĩ rất nhiều, hơn nữa có được tinh thuần nguyên âm thân nữ tu càng số lượng cũng không ít, chờ tu vị tăng nhiều về sau. Lại đi bắt kể bên này một đời cái kia nữ tu thành trí nữ tu. Hừ hừ, những cái kia nữ tu sĩ nhưng mà đại bộ phận chi phẩm, ai cũng hưu muốn ngăn trở ta. Còn như bây giờ, bóng đen suy nghĩ một lát, đang đợi một thời gian ngắn đi. Thật có thể hận a. Tiếp qua một thời gian ngắn, thực lực của ta tăng nhiều, coi như là bình thường tam thánh cung tu sĩ cũng hưu muốn ngăn trở ta. Chính là một cái khí hải cảnh, ta liền trước tiên nhẫn lại một hồi. Thầm nghĩ lấy, bóng đen lại thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Mà Diệp Huyền từ đầu đến cuối đều không có phát hiện bóng đen này. Diệp Huyền ngồi một mình tại lệ quỷ trong núi. Một ngày, hai ngày. Trong nháy mắt, đã vượt qua năm ngày. Mà lệ quỷ ngoài núi, Tiêu Ly cùng Nhan Trưởng lão bọn người thì là sốt ruột vô cùng. Chi chủ như thế nào đến hiện tại vẫn chưa về. Nhan Trưởng lão nói ra, không phải là chi chủ tại lệ quỷ trong núi gặp được cái gì bất chắc đi à nha. Sẽ không. Tiêu Ly lắc đầu. Chợt nhìn về phía Long Muội, nói, Long Muội, chỉ chủ sư đệ hắn ra thế nào rồi? Long Muội tiểu nghiêng đầu một cái, nói, à, không có việc gì, còn thật tốt đâu rồi, bất quá tại nguyên chỗ đã ngồi cả buổi còn không động đậy hạ xuống, không biết lại làm gì, hình như là tại lĩnh ngộ cái gì. Yên tâm đi, không cùng người giao chiến, cũng không có cái gì tánh mạng oai, ai dám khi dễ nhà của ta tiểu huyền tử, ta còn có thể đứng không thể, có một chút vấn đề, ta lập tức cái đuôi cuốn một cái. Sát nhập lệ quỷ trong núi. Hừ hừ. Bất quá. Quang ở chỗ này chờ thật nhàm chán ổ. Long Muội vẻ mặt dáng vẻ đáng thương. Tiêu Ly dịu dàng cười cười, nói, đang đợi thượng một thời gian ngắn đi, đúng rồi, Nhan Trưởng lão ngươi tiểu không cần ở chỗ này chờ, hiện tại Bách Hoa chỉ đang tại xây dựng thêm trong đó, luôn cần Nhan Trưởng lão tự mình chủ trì, mà lại cái này một thời gian ngắn định có không ít nữ tu sĩ tìm nơi nương tựa ta Bách Hoa chỉ, còn muốn Nhan Trưởng lão quan tâm nhiều thêm. Nhan Trưởng lão suy nghĩ tiểu hội, gật đầu đáp, được rồi, ta về trước Bách Hoa chỉ nhìn xem, Tiêu Trưởng lão ở chỗ này chờ chỉ chủ. Nàng trong lòng cũng là sốt ruột Bách Hoa chỉ nội chuyện tình, nhưng mà cuối cùng không yên lòng Quỷ Trì Sơn bên trong Diệp Huyền. Thời gian từng điểm đi qua. Lại là hai ngày. Đây là Diệp Huyền khoanh chân ngồi trên trước tấm bia đá ngày thứ bảy. Thất ngày, Diệp Huyền không biết tại hình kiếm trước tấm bia đá lĩnh ngộ cái gì, hắn hai mắt nhắm nghiền không ra. Hắn ở đây lĩnh ngộ kiếm ý pháp tướng. Dương ứng đạo tiền bối kiếm ý chính là một cự kiếm pháp tướng, đó là hắn kiếm ý nói, mà của ta kiếm ý, chính là một cái chớp mắt giết giết chóc, thắng bại hoàn toàn ở một kích kia bên trong, của ta kiếm ý pháp tướng là cái gì? Diệp Huyền trong nội tâm tự hỏi. Cái này dĩ nhiên không biết là hắn bao nhiêu lần chính mình hỏi chính mình. Là cái gì? Là Hồng Mang huyết kiếm. Hồng Mang, huyết kiếm. Kiếm ý pháp tướng. Diệp Huyền nghĩ vậy, vốn là nhắm hai mắt, không chút biểu tình diện mục ở trên nở một nụ cười. Thành công. Diệp Huyền mừng rỡ cười cười. Lĩnh ngộ. Hắn thành công lĩnh ngộ kiếm ý pháp tướng. Nhân kiếm này hình tấm bia đá mà lĩnh ngộ kiếm ý pháp tướng. Nghĩ vậy, hắn đột nhiên vỗ túi chữ vật, trúc kiếm xuất hiện. Kiếm ý pháp tướng, thành. Diệp Huyền phất tay một kiếm. Giờ khắc này, này trúc kiếm đúng là sinh sôi hóa thành một đạo màu đỏ tươi huyết kiếm. Cái này huyết kiếm tựa hồ chạy xuôi theo huyết dịch, này huyết dịch tại một giọt rơi vãi. Đây cũng là Diệp Huyền kiếm ý pháp tướng. Một đem huyết kiếm, ẩn chứa thuấn sát kiếm ý ngưng tụ thành hình huyết kiếm. Đây cũng không phải là trúc kiếm hóa thành huyết kiếm, mà là Diệp Huyền kiếm ý pháp tướng bao vây tại trúc trên thân kiếm, trúc kiếm ở bên trong, kiếm ý pháp tướng tại ngoại. Diệp Huyền có thể cảm giác được này kiếm ý pháp tướng thượng chuyển tới kinh người phong mang. Sau một khắc, hắn tay cầm trúc kiếm bên ngoài bao quanh huyết kiếm pháp tướng, một kiếm xẹt qua. Một kiếm này xẹt qua lúc, mũi kiếm ẩn ẩn khẽ động. Một sát na kia, hồng mang lóe lên. Kiếm ý pháp tướng, cái này là kiếm ý pháp tướng. Diệp Huyền mỉm cười. Hắn tính toán một cái thời gian. Đã 7 ngày rồi. Một cái lĩnh ngộ, chính là 7 ngày. Là cần phải trở về. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Bất quá hắn không có gấp ly khai. Con mắt nhìn xem kiếm này hình tấm bia đá. Hắn kiếm ý pháp tướng lĩnh ngộ đầu nguồn, đúng là kiếm này hình tấm bia đá, có thể là, hắn bắt đầu ngờ vực vô căn cứ đấy, tiếng khóc kia nơi phát ra, tương tự là kiếm này hình tấm bia đá. Ta xem ngộ kiếm này hình trong tấm bia đá kiếm ý lĩnh ngộ ra kiếm ý pháp tướng, lại cảm thấy tiếng khóc nơi phát ra chính là chỗ này tấm bia đá. Diệp Huyền nhíu mày. Hắn không có phá hư tấm bia đá này. Trong tấm bia đá kiếm ý, càng là xâm nhập quan sát, lại càng phát khiến người ta sợ. Hơn nữa, hắn không phá nổi tấm bia đá này. Nếu như cái này Lệ Quỷ Sơn thực có gì đó quái lạ, ta vừa rồi lĩnh ngộ lúc, đích thị là này cổ quái hạ thủ thời cơ tốt nhất, có thể là ta an an ổn ổn đã vượt qua lĩnh ngộ giai đoạn. Diệp Huyền trong nội tâm suy nghĩ. Hắn lĩnh ngộ, có một bộ phận nguyên nhân cũng là vì dẫn xuất lệ quỷ trong núi cổ quái. Thật chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều? Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Hắn luôn cảm giác có một loại dự cảm xấu. Chương 147, Mạc Đan đánh bạc chiến. Đánh giá chung quanh một mắt, không có phát hiện bất luận cái gì kỳ quái địa phương. Lệ Quỷ Sơn, vẫn là Lệ Quỷ Sơn. Hy vọng là ta quá lo lắng đi. Diệp Huyền nhanh nhíu chặt mày, lẩm bẩm nói. Trong nội tâm suy nghĩ lấy, hắn bay ra Lệ Quỷ Sơn. Tiêu Ly cùng Long Muội ngay tại Lệ Quỷ ngoài núi chờ. Tiêu Ly tính nết ôn hòa, nhưng mà Long Muội lại là một người nóng tính, vẻ mặt ủy khuất đứng ở trên không ở bên trong, hiển nhiên là bởi vì chờ thời gian dài mà không đầy. Chi chủ sư đệ. Tiêu Ly tự nhiên cười nói. Long Muội bất mãn vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, nói, Tiểu Huyền tử, ngươi trở lại rồi, ta đều chờ không kiên nhẫn được nữa, không được, ngươi gạt ta đến thượng diện, còn không có dẫn ta đi ra chơi đùa, à, ta không chờ được nữa rồi, ta muốn đánh lén Tam Thánh Cung tu sĩ, Tiểu Huyền tử, ngươi nhìn xem hai người chúng ta đi nơi nào chơi đi. Ừm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn không để ý đến Long Muội, mà là hỏi hướng Tiêu Ly, cái này thất ngày, Bạch Hoa chỉ khuyết trương như thế nào? Ngươi vậy mà không để ý tới ta. Long Muội khí ngón tay của thằng Jun. Đã có khuyết trương kế hoạch, bất quá khuyết trương cũng không phải là một ngày hai ngày chuyện tình, cần phải tìm được tốt nhất linh mạch, phương mới có thể vững chắc sân môn. Tiêu Ly chứng kiến Long Muội tức giận, mỉm cười, nói. Nếu như thiếu Mạc Đan mà nói, có thể tìm ta mướn. Diệp Huyền cười nói. Đáng lo. Còn tìm nữ nhân kia mượn. Tuy nhiên, hắn bản thân phải không quá nguyện ý, nhưng mà Bách Hoa chỉ khuyết trương cơ hội ngàn năm có một, tổng là không thể bỏ qua đấy. Vậy thì không cần, theo Vân Cảnh Tông một đám tu sĩ trên người lấy được Mạc Đan cùng bảo vật, khuyết trương một ít đầy đủ, hơn nữa chỉ chủ cho Mạc Đan, khuyết trương mà nói, dĩ nhiên là dư xài. Tiêu Ly nói ra. Hả, ta đây an tâm. Diệp Huyền nói ra. Đã Bách Hoa chỉ đã có khuyết trương kế hoạch, hắn cũng muốn rời đi. Nghĩ vậy, hắn liền nói ra, qua hai ngày, ta còn ly khai một chuyến Bách Hoa Trì. Chi chủ sư đệ còn phải ly khai Bách Hoa Trì. Tiêu Ly khuôn mặt thượng lóe lên dị sắc, nói. Diệp Huyền không có ở đây. Luôn cảm giác không có gì người tâm phúc. Tựa hồ, dĩ nhiên trong lúc bất chi bất giác, thói quen Diệp Huyền tồn tại thời gian. Ấn A. Có một chút nhất định phải xử lý. Diệp Huyền lắc đầu. Cuộc đời một người. Luôn có quá nhiều chuyện cần phải xử lý. Đây là hắn cầu nguyện vọng, cũng là nguyện vọng của hắn. Hắn chỉ là muốn. Để cho gia gia của hắn bình yên nhắm mắt. Ở dưới cựu tuyển, có thể bật cười. Hắn đã có mặc đan, còn muốn đi Giang Đông tìm Hắc Bảo nam tử kia nghe ngóng Liêu gia tin tức. Trong nội tâm, dĩ nhiên đã có không thể chờ đợi được. Giang Đông Liêu gia trong mắt hắn, là quái vật khổng lồ. Đọc truyện. Với nét nhưng mà, hắn không hề từ bỏ một chút xíu hy vọng, theo lúc kia bắt đầu. Trở lại Bách Hoa Trì về sau, Diệp Huyền không có ngây ngốc bao lâu thời gian, lưỡng ngày sau, lại một lần nữa mang theo đã sớm muốn ra ngoài chơi đùa Long Muội đã đi ra Bách Hoa Trì. Hai người, cùng nhau đi tới Giang Đông. Trên đường đi, Long Muội liễu dĩu không ngừng. Bảo là muốn đánh lén Tam Thánh Cung tu sĩ. Đánh không lại, phải đi Long Nguyên Cung, dùng xong lần cơ hội đó. Diệp Huyền dở khóc dở cười. Hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng Long Muội. Phía dưới nên đi hướng nào? Phương Bắc. Phương Bắc, phương Bắc là người nào phương hướng? Giang Đông, Tề Vân Sơn, Phong Thành. Phong Thành coi như là một cái lịch sử đã lâu cổ thành, ít nhất nơi này có này Liêu gia lực lượng, nghe nói nơi đây còn có Liêu gia một gã Tam Thánh Cung tu sĩ tọa trấn ở đây, chẳng biết đến cùng là thật hay giả. Phong Thành tu tiên giả rất nhiều. Ngược lại là này chuyên môn cung cấp tu tiên giả đánh bạc đùa nơi, cùng với tỉ thí nơi tranh đấu, rất nhiều. Tại đây sẽ rất ít xuất hiện bao nhiêu phàm nhân, chỉ có tu tiên giả. Mà ba ngày sau, Diệp Huyền cùng Long Muội đi tới nơi đây. Diệp Huyền mang theo Long Muội đi tới lần trước trong khách sạn, vẫn là vị trí cũ. Bởi vì, hắn phải ở chỗ này chờ cái kia có thể cho hắn Giang Đông Liễu ra tin tức áo đen nam tử. Ngươi tới nơi này làm gì? Long Muội thở phì phò nói, vốn là cho rằng Diệp Huyền mang theo nàng tới chơi đấy, có thể là Diệp Huyền khét ngược, mang nàng tới một người khách sạn, đó là mớn. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, nàng liền mở to hai mắt nhìn về phía Diệp Huyền, nói, tiểu huyền tử. Ngươi dẫn ta tới khách sạn này ở bên trong. À, cha ta nói, cô nam quả nữ chung sống một phòng, chuẩn không có kết quả gì tốt, ngươi nói hai người chúng ta sẽ không có kết quả gì tốt đi. Diệp Huyền không nói nên lời. Không có kết quả gì tốt. Lời này ai cũng hiểu. Hết lần này tới lần khác Long Muội lúc nói lời này, trong ánh mắt tràn đầy hồn nhiên, tựa hồ chút nào đều không có hướng lệch ra địa phương suy nghĩ. Hai người bọn họ chung sống một chỗ thời điểm còn thiếu rồi hả? Nơi đó có xấu kết quả. Ta tới Giang Đông là làm tránh sự. Diệp Huyền lắc đầu, nói. Không nha, Huyền ca ca, Huyền bảo bảo, ngươi tiểu dẫn ta đi ra ngoài chơi một chút mà. Long Muội ôm Diệp Huyền cánh tay làm nũng. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói, không được. Ta đây tiểu chính mình chơi. Long Muội tức giận nói. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, nói, được rồi, ngươi trước tiên chính mình đi ra ngoài chơi thượng một hồi. Bất quá ngươi tuyệt đối đừng chạy xa, cũng đừng cho ta gây chuyện thị phi, ta sẽ chờ xong xuôi sự tình. Tiểu lập tức đi tìm ngươi, nhớ lấy lời nói của ta, có nghe hay không? Hắn cùng với này áo đen lão giả đàm một ít Giang Đông chuyện của Liêu gia. Buồn cô nương nghe lời vô cùng, sao có thể làm cho gây chuyện? Long Muội hừ hừ nói, yên tâm đi. Diệp Huyền trong nội tâm không khỏi hiện lên lo lắng. Ngươi sao có thể gây chuyện? Ngươi là ít cho ta gây chuyện rồi. Diệp Huyền cảm giác chính mình trời sinh chính là một cái hao tâm tổn trí dự đoán, vì Khương xảo chuyện tình hao tâm tổn trí, vì Bách Hoa chỉ hao tâm tổn trí. Hết lần này tới lần khác thật vất vả đã nhận được một cái huyết thệ yêu thú, còn muốn hao tâm tổn trí, chính hắn chuyện tình đều bận tối mày tối mặt. Nghĩ vậy, trong nội tâm dở khóc dở cười. Tốt rồi, Huyền bảo bảo ngươi tiểu làm chính sự đi, chờ ta chơi đùa sẽ trở lại. Long Muội hì hì cười cười, tiểu thân thể vừa chui, theo trên cửa sổ bay ra ngoài. Diệp Huyền cười khổ lắc đầu. Chợt đem áo đen lão giả cho hắn tấm lệnh bài kia đem ra. Hắn chỉ cần đem chân khí rót vào lệnh bài trong đó. Áo đen lão giả bên kia sẽ có cảm ứng. Thầm nghĩ lấy, hắn thúc giục một tia chân khí, rót vào lệnh bài chính giữa. Một hơi, lưỡng tức, ba tức, không có hồi âm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lệnh bài, khiến cho bài không có nửa phần động tĩnh. Nếu như lệnh bài không có hồi âm mà nói, vậy thì đại biểu cho áo đen lão giả có chuyện không thể tới. Diệp Huyền nhíu mày. Được rồi, lại đợi thêm một ít thời gian đi. Long Muội cùng Diệp Huyền tách ra, chính mình tìm một chỗ chơi lấy. Giờ phút này nàng tự ở một cái tu tiên giả giao chiến nơi trong. Chỉ thấy bộ kia thượng bay lên hai gã tu tiên giả, một thanh niên, cùng với một cái niên mại lão giả, hai người này tất cả đều là khí hải cảnh tu tiên giả, giao chiến đến dưới, thanh niên kia đúng là dĩ nhiên ẩn ẩn chiếm thượng phong. Phía trên giao chiến, mà phía dưới người vây xem thì là ngồi ở bất đồng trên bàn tiệc, nhao nhao gào thét đặt cược, đánh bạc suất mặc đan. Ta cá là này Đoạn Thanh Nham thắng. Đoạn Thanh Nham chính là Giang Đông thứ một thiên tài, tại đây Tam Phong tu tiên giả thương hội trong càng là giá trị con người đệ nhất nhân. Cao tới 10 vạn. Đoạn Thanh Nham vẫn là đế ngọc bảng tên thứ tư, nhất định có thể thắng. Thôi lắm. Ta cá là Liêu Bái thắng. Liêu Bái chính là Giang Đông Liếu gia khí hải cảnh, tu luyện không biết bao nhiêu năm, nội tình 10 phần, dám khiêu chiến Đoạn Thanh Nham định đến có chuẩn bị. Ta cá là 300 mặc đan. Bọn họ có đánh bạc người thanh niên kia đắc thắng, có đánh bạc lao giả kia đắc thắng. Nếu như người nào thắng, sẽ bị đến người thua một phương áp ra mặc đan, chính mình áp ra mặc đan càng nhiều, ủng hộ chi nhân thắng thời điểm, lấy được mặc đan thì càng nhiều, nếu như thua, tiểu muốn đem chính mình áp ra mặc đan toàn bộ bồi đi vào. Tu tiên giả mặc đan đánh bạc chiến. Đây là tu tiên giả mặc đan đánh bạc chiến. Chính là một loại tỉ thí quy củ. Loại này giao chiến, do tu tiên giả giá trị con người cùng người đang xem cuộc chiến hạ mặc đan vì quy tắc, tại đây trong tỉ thí, thắng chàng càng nhiều, kỳ thân giá lại càng cao, mà mỗi một cuộc tỉ thí, đều có số lớn người đang xem cuộc chiến đánh bạc cái đó một người đã thắng, người cao thậm chí có thể đánh bạc đến ngàn trái, vạn khỏa mặc đan. Người xem cuộc chiến không ít, mà Long Muội cũng ở trong đó. Long Muội tại chỗ ngồi thượng kêu cao hứng bừng bừng, lớn tiếng gào thét, đánh a, đánh a. Giống như, nàng ngay tại trên đài. Tuy nhiên nàng cũng không hiểu nhiều bên trong quy củ. Nàng hoàn toàn là tham gia náo nhiệt. Phong Thành Tam Phong tu tiên giả đánh bạc chiến hội tại Giang Đông cũng là tiếng tăm lừng lẫy địa phương. Tại đây mỗi một ngày đều hội dũng mãnh vào không ít tu tiên giả, cũng không có thiếu người ở chỗ này để cao danh khí cùng giá trị con người. Vận khí tốt, có thể ở chỗ này một đêm đạt được số lớn mặc đan, đương nhiên, cũng hoặc là toàn bộ thân gia phó mặc. Mà Tam Phong tu tiên giả đánh bạc chiến hội địa phương nổi danh nhất chính là ở chỗ. Cái này Tam Phong tu tiên giả đánh bạc chiến trong hội, có một danh giá trị con người cao đến kinh người nhân vật thiên tài. Người này cho dù là trên đế ngọc bảng, cũng là đứng đầu trong danh sách chi nhân. Mà ở Tam Phong tu tiên giả đánh bạc tranh tài, kỳ thân giá trọn vẹn cao đến 10 vạn mặc đan. Đệ nhất danh. Vững vững vàng vàng đệ nhất danh. Tên thứ hai chính là 5 vạn, cùng hắn kém chừng gấp 10 lần xa. Mà này tại trên đài tỷ thí thanh niên, đúng là cái này Tam Phong tu tiên giả đánh bạc trong chiến đấu đệ nhất danh. Cũng là trên đế ngọc bảng đứng đầu trong danh sách thiên tài, người này 24 tuổi vững chắc khí hải, thực lực càng là cao thâm mặt chắc, tầm thường khí hải cảnh căn bản không phải là đối thủ của hắn. Người này tên là Đoạn Thanh Nham, hắn thiên phú độ cao, sự mạnh mẽ, thình lình đạt đến đế ngọc bảng tên thứ tư. Kaka cố lên. Kaka, tiêu diệt lao nhân kia. Mà dưới đài, còn có một danh rượu linh thiếu nữ bán mạng hô hào. Chương 148, ta gọi ta là Kaka tới. Cái này Diệu Linh thiếu nữ đang mặc một thân thanh sam, cùng Long Muội tuổi tương tự, tại dưới đài khàn giọng hô hào, sợ người khác nghe không được. Thấy không, trên đài đó là ta ca ca. Đoạn Thanh Nham chính là ta ca ca. Thiếu nữ Đoạn Thanh Vũ lớn tiếng hô hào. Long Muội đếm trên người mặc đan, lẩm bẩm nói, còn có hơn 500 mặc đan. Nàng nhìn thoáng qua trên đài giao chiến, đại chớp mắt, lẩm bẩm nói, ta trước tiên đánh bạc lao đầu kia 2 bách ngũ, lại đánh bạc người thanh niên kia 2 bách ngũ. Như vậy người nào thắng ta đều không lỗ bản, bất quá. Nàng nghiêng một cái đầu, tự hỏi nói, bởi như vậy, ta cũng vậy không có lợi nhuận à, coi như rồi, nam trái nữ phải, đối ứng bên ta hướng trên đài đứng đấy chính là cái đó một người ta liền áp người nào. Hửm. Long Muội con mắt xem xét. Là bộ kia thượng cùng Đoạn Thanh Nham tỉ thí lao giả. Tiêu áp lao nhân kia. Rất nhanh, Long Muội liền đem này 500 mặc đan toàn bộ đánh bạc đi ra ngoài. Thấy không, đó là ta ca ca. Mà đúng lúc này, tốt lắm nữ Đoạn Thanh Vũ lớn tiếng hô hào, hắn vẻ mặt hưng phấn, trên mặt vẻ đắc ý hiển lộ không thể nghi ngờ, hướng phía Long Muội nói. Long Muội không để ý đến. Này, ta nói chuyện cùng ngươi. Đoạn Thanh Vũ xuống nói. Ca ca ngươi. Long Muội nhìn thoáng qua này trên đài thanh niên, nũng nịu nhẹ nói, ca ca ngươi không có ca ca ta lợi hại. Thôi lắm, ngươi 10 người ca ca cũng đánh không lại ta ca ca. Đoạn Thanh Vũ kiểu trầm giọng quát. Long Muội lập tức không vui, nói, ngươi mới thả cái giám. Ca ca ta một đầu ngón tay đều có thể bóp nát ca ca ngươi. Ca ca ta phong cái giấm đều có thể phun chết ca ca ngươi. Vậy ngươi để cho ca ca ngươi thôi lắm đi. Đoạn Thanh Vũ lập tức không cách nào nói tiếp. Nàng bàn tay nhỏ bé một ngón, chỉ vào Long Muội thở phì phò nói, ngươi ngươi ngươi. Long Muội thì là vẻ mặt hưng phấn, nói, ngươi ngươi ngươi cái gì hả? Bên cạnh người xem cuộc chiến chứng kiến Long Muội vậy mà tốt Đoạn Thanh Vũ véo nổi lên khung, lập tức dở khóc dở cười. Trong nội tâm thầm nghĩ thậm chí có người dám trêu chọc Đoạn Thanh Vũ, chẳng lẽ không biết cái này Tam Phong tu tiên giả đánh bạc chiến sẽ đệ nhất danh là ai chăng? Này trên đài thanh niên Đoạn Thanh Nham là được. Mà Đoạn Thanh Nham chính là Đoạn Thanh Vũ ca ca. Cái này Đoạn Thanh Vũ nhưng mà phong thành nổi danh một đại ma nữ, bị trong gia tộc nuông chiều lợi hại, ngày thường tính toán là coi trời bằng vùng, nếu là như vậy đến cũng thế, cái này Đoạn Thanh Vũ có một hảo ca ca, hết lần này tới lần khác hắn ca ca còn lợi hại hơn rất, càng là đế ngọc bảng thượng nhân vật thiên tài. Thật đúng là không có nhiều người trêu chọc Đoạn Thanh Vũ. Hôm nay, lại vẫn thực ra một cái. Không ít người đều trong nội tâm âm thầm mặc niệm. Người chờ. Đoạn Thanh Vũ cắn răng răng ngà, nói. Long muội thì là lớn tiếng hô lên. Lao đầu cố lên, đả bại này tiểu bạch kiểm. Người. Đoạn Thanh Vũ cũng lớn âm thanh hô lên, nói, ca ca cố lên. Máy này dưới tiểu mấy lạ người kêu lợi hại nhất. Mà bộ kia ở trên Đoạn Thanh Nham cùng lão giả kia giao chiến lợi hại. Lão giả này chính là nửa năm qua cái thứ nhất dám khiêu chiến Đoạn Thanh Nham chi nhân. Đoạn Thanh Nham, ngươi tuổi còn trẻ, tuy là lợi hại, nhưng mà sống thời gian vẫn còn quá ngắn đi một tí, ha ha, dám xem thường thế hệ trước khí hải cảnh tu sĩ, hôm nay cái này Tam Phong tu tiên giả đánh bạc chiến sẽ đệ nhất giá trị con người ta quyết định được. Lão giả ha ha cười nói. Đoạn Thanh Nham ngược lại là thần sắc không thay đổi, mỉm cười, nói, Liêu bái, bây giờ nói lời này có phải là quá sớm hay không một ít? Lão giả họ Liễu. Hoàn toàn chính xác. Lão giả này chính là Liễu gia chi nhân. Liêu bái chính là Giang Đông Liễu gia thế hệ trước tu tiên giả, tọa trấn tại phong thành ở bên trong, tiếng tăm lừng lẫy. Liêu bái híp mắt lại, liếm môi một cái, sau một khắc, kỳ thủ trong đột nhiên lóe lên hỏa hồng, này là chân khi đánh ra kinh người hỏa diễm, ngọn lửa này chỉ một thoáng che kín một phương, bao vây Liêu bái toàn thân, mà Liêu bái phất tay một ngón bắn ra, cái này dài đằng đẵng hỏa diễm chính là hướng phía Đoạn Thanh Nham đánh tới. Đoạn Thanh Nham nhếch miệng cười cười, kỳ thủ trong nắm chặt trường kiếm, sau một khắc, lập tức một hồi cường phong xẹt qua. Kiếm cương. Liêu bái đốn là cả kinh, nói, phá cho ta. Cương phong cực kỳ quỷ dị. Mà kiếm cương càng là nhanh, hung ác. Bất quá kiếm cương cũng có khác biệt, giống Đoạn Thanh Nham thi triển ra kiếm cương, chỉ có thể coi là cấp thấp kiếm cương, dù sao lợi hại kiếm cương tồn tại, cũng rất khó học hội. Đoạn Thanh Nham hừ lạnh một tiếng, sau một khắc trường kiếm kia liên tục chém ra 7-8 lần. Kiếm cương làn gió chớp mắt mà đi. Liêu bái con mắt lóe lên kinh hãi. Vội vàng xuất thủ phòng ngự.